Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 681. Dùng con đường ca. Y. A. G. Y. O. Này khắc này. Huyền không tháp tầng thứ 14 bên trong bạo động cùng chém giết vẫn còn tiếp tục. Cũng có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Vây khốn ly hỏa quan mọi người tử linh huyễn thú đã đạt đến hơn 300 chỉ. Ly hỏa quan chúng đệ tử bởi vì sớm có ứng đối. Tăng thêm ôn hoa chỉ huy thỏa đáng. Từ khai chiến đến nay bất quá tổn thất 3 người. Còn dư lại hơn 20 người lúc này đây đã toàn bộ quy rút vào một chỗ. Hoàn toàn áp dụng rồi phòng thủ trạng thái. Chống cự lấy từng đợt rồi lại từng đợt tiến công. Bất quá ở chung quanh huyễn thú tấn công mạnh phía dưới, mắt thấy căn bản kiên trì không được quá lâu. Ôn sư huyên, huyễn thú càng giết càng nhiều tiếp tục như vậy không phải biện pháp a. Dương Đức thao túng một bộ phi đao pháp bảo ngăn cản chung quanh huyễn thú công kích, lo lắng hỏi. Đệ tử khác cũng đều nhao nhao nhìn về phía ôn hoa. Ôn hoa lúc này đây trong tay vung vẩy lấy lưu tinh chùy. Đón đánh lấy những huyễn thú kia. Trong nội tâm cười khổ không thôi. Hiển nhiên đối với ở trước mắt xuất hiện tình huống. Cũng có chút bất ngờ. Chư vị tiếp tục ở đây trong khốn thủ xuống dưới. Sớm muộn gì sẽ bị những huyễn thú này toàn diệt. Theo ý ta. Những huyễn thú này tựa hồ cũng đúng hướng phía trước màu xám cột sáng phương hướng hội tụ mà đi. Chúng ta đây liền ngược lại một con đường riêng đi được. Rời đi phía đông cái kia chỗ tiểu sơn cốc trốn một trốn. Có lẽ liền có thể thoát khỏi những huyễn thú này. Ôn hoa nói ra. Ôn sư huyên nói đúng, bất kể thế nào nói, này tòa lõm hình sơn cốc hội tốt phòng thủ nhiều lắm. Phương Đồng Tây nhắm hướng đông bên cạnh nhìn một cái, gật đầu nói. Những người khác nghe vậy cũng đều cảm thấy có lý, nhao nhao hướng ôn hoa nhìn lại. Cách đó không xa. Thạch Mục cùng Yên La đứng chung một chỗ. Liên thủ ngăn cản chung quanh tử linh huyễn thú. Nghe được thanh âm cũng nhìn sang. Tây Môn Tuyết tại hai người bên kia. Trong tay Bạch Ngọc tinh thần thước linh quang lưu chuyển. Đồng thời một cách khác ngũ thải hà quang lượn lờ quanh thân. Đem hộ ở trong đó. Nhưng là chúng ta như thế nào mới có thể đột phá? Những huyễn thú này số lượng thật sự nhiều lắm. Dương Đức hỏi. Ta có một cách biện pháp có thể tranh thủ đến một đường cơ hội. Ôn hoa đã trầm mặt một chút, cất giọng nói. Những người khác sớm đã tình trạng kiệt sức, chỉ cần có thể chạy đi tự nhiên không có hai lời, nhao nhao gật đầu. Dương Đức, ngươi thay ta ngăn cản một chút. Ôn hoa nói một tiếng. Thân hình nhoáng một cái. Thối lui đến rồi trong vòng vây. Vị trí của hắn lập tức có bên cạnh mấy người liên thủ bổ sung. Trong miệng nói lẩm bẩm, hai tay vung vẩy. Tiếp theo kia thiên linh cái quang mang lóe lên, một mặt tử sắc cổ kính từ trong lượn vòng phóng tới. Ôn hoa hai tay rất nhanh đánh ra từng đạo pháp quyết. Cổ kính bay đến không trung. Tách ra mảng lớn tử quang. Nhưng mà kỳ quái đúng không thế nào chói mắt. Ngược lại có loại nhu hóa cảm giác. Hắn sắc mặt nghiêm nghị. Trong miệng tụng đọc chú ngữ. Sau một lát chợt tấm miệng phun ra một ngụm máu tươi. Chui vào cổ trong kính. Tử sắc cổ kính bên trên hoa văn lập tức đều thắp sáng. Quang mang lóe lên. Thình lình sáp nhập vào trong hư không. Biến mất không thấy gì nữa. Cổ kính dung nhập địa phương, tư không bắt đầu hiện ra từng vòng nước gợn. Thạch một con mắt nhìn qua nhìn thấy cảnh này. Ánh mắt chợt lóe lên. Hướng Yên La nhìn lại. Yên La lúc này cũng đang nhìn sang. Nhưng vào lúc này, tư không chấn động kịch liệt. Xoẹt xoẹt, một hồi liền vang. Bầu trời chợt vỡ ra vài đạo khe hở. Mảng lớn nhu hòa tử quang từ trong hư không bay ra. Hướng phía bên cạnh huyễn thú theo bắn đi. Phàm là bị tử quang chiếu xạ huyễn thú, thân thể lập tức đình chỉ xuống, tựa hồ bị một loại dược gì lực lượng đông lại. Tử quang phạm vi bao phủ rất rộng. Vây khốn ly hỏa quan mọi người huyễn thú phần lớn bị tử quang bao phủ. Động tác đều ngưng lại. Ta kiên trì không được bao lâu, mọi người đi mau. Ôn hoa hai tay giơ lên cao hướng thiên, bảo trì một cái tư thế cổ quái, sắc mặt tái nhợt, thân thể run nhẹ nhẹ. Ly hỏa quan một chúng đệ tử đại hỷ. Tất cả mọi người không có hai lời. Từ tử quang khoảng cách chỗ hướng phía bên ngoài bay đi. Thạch mục yên la, tây môn tuyết ba người cũng theo mọi người hướng phía bên ngoài phi độn mà đi. Bất quá liền khi bọn hắn bay đến một nửa. Ôn hoa trái phía trước mặt đất chợt vỡ ra. Một đầu toàn thân đen kịt khổng lồ cương thi huyễn thú chui ra. Lớn hé miệng. Một cái khắc hắc quang nhanh chóng vô cùng đánh vào ôn hoa trên người. Ôn hoa biến sắc. Tấm miệng phun ra một ngụm máu tươi. Không trung chiếu xuống hào quang màu tím kịch liệt run rẩy. Lập tức xuất hiện vài chỗ sơ hở. Lập tức liền có không ít huyễn thú khôi phục bình thường. Lần nữa hướng phía thạch một đám người đánh tới. Tất cả sắc quang mang như mưa rơi hướng của bọn hắn đánh rớt xuống. Đang tải ra bên ngoài phi độn mà ly hỏa quan đệ tử lập tức đại loạn. Có không ít người bắt đầu nhao nhao hướng tứ phía chạy tán loạn. Nhưng vào lúc này, Dương Đức cùng Phương Đồng Tây thân hình nhoáng một cái. Trong tay pháp bảo tế ra. Thả ra mảng lớn tử sắc lôi mang. Lần nữa khởi động rồi một mảnh màn sáng. Chống đỡ rồi công kích. Mọi người không nên loạn theo kế hoạch rời đi phía đông tiểu sơn cốc tập hợp. Dương Đức quát to. Những người còn lại nghe vậy, nhao nhao bắt đầu thi triển thủ đoạn thẳng hướng phía đông. Nhưng mà Thạch Mục cùng Yên La lúc này đây lại thừa dịp rất nhiều tử linh yêu thú bị giam cầm. Lên núi mạch bên kia mà đi. Lôi sư huyên các ngươi đi nơi nào? Tây Môn Tuyết thấy vậy, hỏi. Ta cùng Lâm Sư muội ý định tử chiến đến cùng, xông vào một lần cái kia chỗ không gian thông đạo. Thạch Mục một chút do dự, nói như thế. Cái này, hai vị bảo trọng. Xin thứ cho tiểu muội không đi mạo hiểm rồi. Tây Môn Tuyết nghe vậy, nói như thế. Ngươi cũng bảo trọng. Thạch Mục nói qua. Cùng Yên La hai người hóa thành hai đạo độn quang. Hướng xa xa màu xám cột sáng phương hướng gấp bay mà đi. Lúc này đây hiện trường đại loạn. Ôn hoa đám người ốt còn không mang nổi mình ốt đang lúc. Tự nhiên sẽ không chú ý tới Thạch Mục hai người đang cùng những người còn lại đi ngược lại. Tây Môn Tuyết nhìn qua Thạch Mục hai người thân ảnh đi xa. Ánh mắt lóe lên. Quay người theo sát Dương Đức đám người làm cho bay phương hướng mà đi. Thạch Mục cùng Yên La tốc độ cao nhất phi hành. Dùng kia tu vi cùng cường độ thân thể. Tự nhiên có thể tại trong đoạn thời gian đối với ven đường tử linh huyễn thú công kích hoàn toàn không để ý. Yên La chân thật tu vi đã đạt đến thiên vị đỉnh phong. Tự nhiên lại càng không sử dụng cố kỵ cái gì. Quanh thân cảnh sắc nhanh chóng biến ảo. Cùng với hết thảy đình chỉ. Hắn và Yên La đã xuất hiện ở một mảnh hắc sắc sơn mạch bên cạnh. Thạch Mục hướng phía nhìn lại chung quanh. Khoảng cách trong hai người cho phép bên ngoài đúng một mảnh trống trải hoang dã. Chỗ đó lờ mờ có thật nhiều huyễn thú thân ảnh. Bất quá cũng không có phát hiện hai người. Không khỏi thở phào thở ra một hơi. Yên La ánh mắt yên tĩnh vô cùng, đồng dạng ánh mắt hướng bốn phía quét tới. Nơi đây hẳn là không gian thông đạo phụ cận a. Ồ, lúc trước cái kia màu xám cột sáng đây. Thạch Mục chợt nghĩ tới một chuyện, hỏi. Trận này hiệu quả đã qua. Bất quá cũng đầy đủ đem tầng này không gian tất cả tử linh huyễn thú đều triệu hoán tới đây. Đem mặt khác ngũ quan người một mẻ hốt gọn rồi. Yên La ngữ khí bình thản nói. Thạch Mục nghe vậy. Hai mắt kim quang lóe lên. Hướng phía hoang dã phương hướng nhìn lại. mơ hồ có thể ở tầm mắt phần cuối nhìn thấy một chỗ huyết sắc hồ nước. Mà ở giữa hồ trên tế đàn phương hướng, một đoàn màu trắng quang đoàn đang tán phát ra trận trận mãnh liệt không gian chấn động. Chẳng qua là tại huyết sắc hồ nước chung quanh, dĩ nhiên bị rậm rạp chẳng chịt tử linh huyễn thú làm cho vây quanh. Nhìn số lượng, tối thiểu có mấy ngàn đầu. Mà lại chung quanh còn không ngừng có tử linh huyễn thú hướng chỗ đó dũng mãnh lao tới. Xem ra muốn đi thông tầng thứ 15 cũng không dễ dàng. Bất quá toàn lực một lần đánh cược lời nói có lẽ còn có cơ hội. Thạch Mục nắm thật chặt nắm đấm, nói như thế. Yên La không có trả lời Thạch Mục. Ánh mắt đột nhiên một chuyến, hướng phía bên cạnh sơn mạch bên trong nhìn lại. Trong ánh mắt toát ra quang mang khác thường. Làm sao vậy? Thạch Mục theo Yên La ánh mắt nhìn hướng, không nhìn thấy cái gì khác thường. Yên La đột nhiên giơ cánh tay lên, trong tay chợt hiện ra một đoàn bạch quang. Bạch quang tuy rằng không thế nào chói mắt, nhưng mà 14 tầng không gian vốn là u ám hắc, rất là bắt mắt. Xa xa hoang dã bên trong tử linh huyễn thú lập tức chú ý tới nơi đây. Sau một khắc ồ ồ thanh âm truyền đến. Rất nhiều khô lâu, cương thi, còn có hổ thi loại tử linh huyễn thú, khoảng chừng có mấy trăm đầu, lập tức giống giận hướng phía nơi đây nhào tới giết tới đây. Phía sau hắc ảnh là, dường như còn có thêm nữa huyễn thú nhào tới. Thạch Mục biến sắc, đang muốn thúc giục trong tay phá lôi kiếm. Đi! Yên La lại kéo một phát Thạch Mục, hướng phía sơn mạch ở chỗ sâu trong bay đi. Uỳnh uỳnh rầm rầm. Phía sau hai người, vô số huyễn thú đuổi theo chạy tới. Thạch Mục hai người độn quang hạng gì nhanh chóng. Trong nháy mắt liền bay ra vài dặm khoảng cách. Từ một chỗ sơn cốc bay qua trên không. Thạch Mục ánh mắt hướng phía dưới nhìn lại, kim quang trong mắt lóe lên, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn vận chuyển linh mục thần thông. Hạp cốc mặt ngoài bị một tầng cực nhạt quang mang bao phủ. Đây là một loại vô cùng cao minh ẩn nấp trận pháp. Dùng hắn linh mục thần thông cũng chỉ có thể phát hiện một tia dấu vết. Lại thấy không rõ lắm trận pháp phía dưới tình huống. Cái này là... Nhìn hắn hướng bên cạnh Yên La có chút chần chờ mà hỏi. Yên La không nói một lời. Không có chút nào dừng lại. Từ trên sơn cốc không phi độn mà qua. Vượt qua phía trước một cái ngọn núi. Chợt lôi kéo Thạch Mục hướng phía dưới mặt đất bay đi. Nàng vung tay lên. Một mảnh hắc quang hiện phóng tới. Bao phủ hai người. Lói lên phía dưới lại trốn vào rồi lòng đất. Chui xuống rồi hơn 10 trượng cái này mới dừng lại. Yên La, vì sao dẫn ta tới nơi đây? Thạch Mục không hiểu hỏi. Không ít tử linh huyễn thú vốn là ẩn núp trong lòng đất. Lẻn vào nơi đây. Căn bản không cách nào triệt để né tránh tử linh huyễn thú tập kích. Bên ngoài những huyễn thú kia một khi phát hiện hai người khí tức, sẽ gặp phá vỡ mặt đất, đuổi giết xuống. Ta cũng cần lực lượng cường đại. Kế tiếp việc cần phải làm, có thể sẽ mang đến phiền toái cho ngươi. Nếu như ngươi cảm thấy không thể tiếp nhận việc này sau đó, ta sẽ lập tức phản hồi tử linh giới diện. Yên La một chút trầm mặt, chậm rãi mở miệng, nói một phen không hiểu thấu. Ta tin tưởng ngươi. Thạch Mục nhíu mày, lắc đầu về sau, nhạt cười một tiếng nói. Yên La nghe vậy, thật sâu nhìn Thạch Mục liếc, mà sau đó xoay người hướng về nơi đến phương hướng bỏ chạy. Thạch Mục thấy vậy, lật tay lấy ra thổ độn phù hướng trên người một dán. Toàn bộ người lập tức bị một tầng tia sáng màu vàng đất bao bọc. Rồi sau đó cất bước đi theo Yên La sau lưng. Yên La đi phía trước bỏ chạy rồi một khoảng cách. Thạch Mục tính nhầm lúc này đây hai người trên không đúng là cái kia có trận pháp bao phủ cửa vào sơn cốc chỗ. Yên La một tay hắc quang lóe lên, nhiều hơn một cái màu đen hình vuông vật thể. Thạch Mục gặp thứ này đúng là chuỗi tiên đài. Trong nội tâm khẽ động. Đối với Yên La việc cần phải làm mơ hồ đoán được vài phần. Yên La trong miệng nói lẩm bẩm. Chuỗi tiên đài hắc quang lóe lên. Sau một khắc, một cái khác thật nhỏ ảnh từ hắc quang bên trong bắn ra. Cũng lôi cuốn lấy chuỗi tiên đài. Hướng phía bay lên phía trên rời đi. Trong sơn cốc trận pháp phía dưới. Lúc này đây đang tụ tập hơn 100 người. Phân biệt rõ ràng chia làm 3 đội. Từ đạo bào ốm tay áo ký hiệu đến xem. Đúng là Chấn Lôi quan. Khảm Thủy quan. Càn Thiên quan đệ tử. Từ nơi này nhìn lại. Tình huống bên ngoài nhìn một cách không sót gì. Xa xa cánh đồng bát ngát bên trong. Vô số tử linh huyễn thú lưỡng lự. Trên sơn cốc không lúc này đây cũng có thật nhiều huyễn thú bay qua. Đang hướng phía lúc trước Thạch Mục hai người làm cho trốn phương hướng đuổi theo. Ba xem đệ tử nguyên một đám trên mặt dáng tươi cười. Lão thần khắp nơi nhìn xem bên ngoài bối rối tình hình. Mạc Huyên cùng Thủy Sư mỗi kế này rất hay. Lợi dụng bên ngoài những ngu ngốc này huyễn thú liền đem mặt khác mấy xem đệ tử trục xuất ra huyền không tháp. Vừa mới hai người kia hẳn là hoảng hốt chạy bừa trốn đến nơi đây. Xem ra mặt khác mấy xem người lúc này đây đã bị chỉnh đốn không sai biệt lắm. Chấn Lôi quan đại đệ tử Vạn Hổ Tòng ánh mắt lóe lên, vỗ tay cười to nói. Huyền giới chi môn tác giả Vong Ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 682. Nước đục mò cá. Hai người kia lại vẫn ngông cuồng muốn thông qua thuật độn thổ trốn qua truy sát. Bọn hắn chẳng lẽ không biết. Cái này huyền không tháp cực kỳ huyền diệu. Bên trong sinh ra tử linh huyễn thú cùng phổ thông tử linh sinh vật là giống nhau sao? Châu Khải nói ra. Ha ha, ta nghĩ bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ hối hận quyết định này của mình. Thủy Phong Nguyệt Khanh khách khẽ cười nói. Được rồi, vô dụng không cần nói nhiều. Bây giờ chúng ta đồng dạng thân còn ở bên trong thí luyện, mọi người nhân cơ hội này nghỉ ngơi thật tốt đi. Mạc Lận hối khoát tay chặn lại, nói như thế. Vâng, tam quan đệ tử cùng kêu lên đáp. Bởi vì Thạch Mục cùng Yên La hai người trước đó theo sơn cốc trên không bay qua. Lúc này số lớn tử linh huyễn thú đuổi theo hai người sau lưng. Cũng đều hướng bên này lao qua. Làm cho cả tòa sơn cốc trong ngoài. Khắp nơi trên đất đều là tử linh huyễn thú. Mấy trăm đầu mục nát cốt thi chim bay qua sơn cốc trên không. Bởi vì đột nhiên mất đi Thạch Mục hai người tung tích. Bắt đầu ở sơn cốc trên không xoay quanh. Mà lấy ngàn mà tính cương thi hổ thú cùng bạch cốt tử linh tắc thì nhao nhao tại sơn cốc các nơi quanh quẩn một chỗ. Cũng không lâu lắm. Một cái khô lâu huyễn thú hai mắt hồn hỏa lóe lên. Dường như đã nhận ra dưới mặt đất gì dạng. Gào thét vung động trong tay cốt chùy. Hướng xuống đất hung hăng nện rơi. Oanh. Một tiếng vang thật lớn, đá vụn băng liệt. Tranh. Một thanh âm vang lên, vỡ trong đá. Một đoạn màu đen lưới đao theo một chỗ dưới mặt đất đâm đi ra. Ngay sau đó. Núi đá vỡ vụn. Một bộ hắc giáp che thân. Toàn thân lóng lánh như là tinh thạch quang mang bộ xương màu đen võ sĩ. Từ dưới đất bò ra. Chính là Yên La thủ hạ đắc lực một trong võ giả. Nhưng vào lúc này cái kia khô lâu huyễn thú trong tay cốt chùy lần nữa rơi xuống. Phanh. Một tiếng. Lại bị võ giả trong tay hắc đao chặn lại. Tiếp theo võ giả một quyền đánh ra. Thẳng tắp rơi vào cái kia khô lâu huyễn thú trên thân. Đem nó một quyền đánh bay ra ngoài. Võ giả một cái tay khác đem chuỗi tiên đài một mực nắm trong tay. Trong đó vẫn không ngừng có từng đạo hắc khí lóe lên liền biến mất chui vào mặt đất. Ở xung quanh trên mặt đất. Bắt đầu toát ra từng sợi hắc khí. Lần lượt từng bóng người nhao nhao phá đất mà lên. Từ dưới đất bò ra. vô thanh vô tức lấn vào minh mông tử linh trong đại quân. Những thứ này theo mặt đất bò ra tới tử linh sinh vật, chính là Yên La tại tử linh giới diện nuôi dưỡng nhiều năm bộ phận tử linh đại quân. Mặc dù trong đó tu vi đạt tới thiên vị người số lượng cũng không nhiều, tuyệt đại đa số chỉ có địa giai, nhưng số lượng lại có tới vạn cỗ nhiều. Mà những thứ này tử linh sinh vật cùng tử linh huyễn thú, theo vẻ ngoài đến khí tức toàn bộ tỉ mỉ không hay. Trong đó đại bộ phận tụ hợp vào đến trước đây truy sát Thạch Mục Yên La hai người cùng một chỗ phía sau, tạo thành một chi có tới số lượng cực kỳ kinh người tử linh đại quân. Mà còn lại còn có không ít tử linh sinh vật, một khi leo ra mặt đất, liền bắt đầu hướng phía bốn phương tám hướng phân tán ra. Đồng thời sau đó lặng yên lẫn vào cái khác tử linh huyễn thú bên trong. Vừa rồi ly hỏa quan hai tên khốn kiếp kia, đánh bậy đánh bạ trốn qua nơi này, lại đưa tới nhiều như vậy tử linh huyễn thú. Vạn hổ tòng nhìn xem trong sơn cốc không ngừng tràn vào tới tử linh huyễn thú, không chỉ có nhíu mày oán hận nói ra. Vạn sư huyên, ngươi là không tin ta, vẫn là chưa tin chúng ta khảm thủy quan trấn quan đại trận. Ta tự mình bày ra trận pháp, há lại những thứ này không có gì linh trí huyễn thú có thể phát hiện. Thủy Phong Nguyệt mặt lộ bất mãn chi sắc nói ra. Vạn huyên không cần lo lắng quá mức, Mạc Mỗ đối với thủy sư muội trận pháp vẫn là rất có lòng tin. Mạc Lận Hối vẻ lạnh nhạt nói. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đầu cao hơn 10 trượng bạch cốt mãnh ma, trống giống hốc mắt nơi màu tím sầm hồn hỏa nhún nhảy mấy lần. Đầu lâu to lớn đột nhiên chuyển hướng một cái, khí thế hung hăng hướng trong sơn cốc bộ vọt vào. Đông đông đông, bạch cốt mãnh ma bốn vó lao nhanh, nổi trống chấn động thanh âm trong sơn cốc một vòng truyền vang. Nó hai cây dài đến hơn một trượng uốn lượn răng nanh, như là hai cây bén nhọn trường mâu, hướng phía Mạc Lận Hối bọn người ẩn nấp chỗ trận pháp nơi xông vào tới. Đây là có chuyện gì? Trong trận pháp lúc này có không ít ly trần tông đệ tử phát hiện dị trạng, hoảng sợ nói. Vạn hổ tòng nhướng mày, nhanh chân hướng về phía trước một bước, lại bị sau lưng nhô ra một tay đè xuống. Vạn huyên đừng nóng vội, kẻ này xác nhận vô ý hướng đụng tới. Ngươi như lúc này xuất trận, ngược lại sẽ bại lộ chúng ta vị trí, dẫn tới càng nhiều huyễn thú. Mạc Lận Hối một tay đặt nhẹ lấy vạn hổ tòng bả vai, nói ra. Cái kia liền mặc cho nó hướng đụng tới. Vạn hổ tòng hai mắt trợn lên, quay đầu nhìn về phía Thủy Phong Nguyệt. Tiểu muội ẩn nấp đại trận mặc dù không sở trường phòng ngự, nhưng chính là một đầu địa giai đỉnh phong huyễn thú, còn không đủ gây sợ. Thủy Phong Nguyệt nói như thế. Vạn hổ tòng thấy hai người đều là một bộ ung dung không vội bộ dáng, bước ra bước chân mới thu hồi lại. Thủy Phong Nguyệt vừa dứt lời không bao lâu, đầu kia bạch cốt mãnh ma liền đã đánh tới. Bành! Một tiếng vang thật lớn, cả vùng thung lũng đều âm vang chấn động, sơn cốc hai bên trên sườn núi, vô số đá vụn cùng cát bụi nhao nhao lăn xuống. Chỉ thấy trong sơn cốc đột nhiên sáng lên một đạo gần như trong suốt hào quang màu xanh nước biển. Đạo kia thủy lam quang mang tựu như là sóng nước nhộn nhạo lên. Tại bạch cốt mãnh ma răng nanh đâm vào tới trong nháy mắt, phóng xuất ra từng sợi màu lam hào quang. Ngoài sơn cốc huyễn thú đại quân vốn đã bắt đầu chú ý tới ẩn núp ở dưới phương Thạch Mục cùng Yên La, đồng thời bắt đầu hướng mặt đất điên cuồng công kích. Trong chớp mắt trên mặt đất đánh ra một cái có tới 10 trượng rãnh sâu. Nhưng mà bởi vì bạch cốt mãnh ma bên này đưa tới động tính to lớn, nhao nhao ngửa đầu trương nhìn sang. Bạch cốt mãnh ma răng nanh chết chết chống đỡ tại màn ánh sáng màu xanh nước biển bên trên, phát ra từng đợt rợn người tiếng ma sát. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang giòn, bạch cốt mãnh ma một cái răng nanh lại trực tiếp theo phần gốc đứt gãy ra. Một căn khác bên trên cũng bắt đầu xuất hiện đảo đảo vết rạn. Nhìn xem một màn này, trốn ở trong trận pháp hơn 100 tên Ly Trần Tông đệ tử mới hoàn toàn yên lòng. Giờ phút này, sâu trong lòng đất. May mắn những thứ này huyễn thú linh trí không cao, nếu không một lúc sau có thể có chút phiền phức. Bất quá chỉ dựa vào một đầu bạch cốt mãnh ma, sợ là không phá nổi đại trận kia phòng ngự a. Thạch Mục hơi nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía bên cạnh Yên La hỏi. Hai người bọn họ lúc này mặc dù thân ở dưới mặt đất, nhưng hai người vốn là tâm thần tương liên. Thông qua Yên La triệu hoán đến tử linh, yêu nguyên có thể rõ ràng nắm giữ trong sơn cốc tình trạng. Gấp cái gì? Yên La tử tốn nói. Tốt, vậy ta liền đợi đến xem kịch vui. Thạch Mục cười khan một tiếng nói. Yên La nghe vậy, một đôi mắt đẹp chừng Thạch Mục một chút. Chúng ta cũng không thể một mực trốn ở chỗ này để tránh gây nên chú ý. Thạch Mục còn nói thêm. Ta biết. Thạch Mục lúc này cũng không nói thêm gì nữa, tiếp tục nhắm mắt cảm ứng lên trong sơn cốc tình huống đến. Bởi vì trong cốc cát đá lăn xuống, lúc này trong sơn cốc cát bụi đầy trời, sớm đã trở nên mờ nhạt một mảnh. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên có mấy chục con bạch cốt cự điểu xoay quanh mà tới. Thỉnh thoảng hướng trong sơn cốc thấp cướp mà đến. Cự ly tam quan đệ tử cất giấu nặng đại trận thấp nhất bất quá hơn một trượng. Cơ hồ liền muốn dính vào cùng nhau. Trong cốc Ly Trần Tông đệ tử trong lòng run sợ. Đã không có tâm tư ngồi xếp bằng điều tức. Nhao nhao ngửa đầu quan sát. Liền Mạc Lận Hối các loại chờ thiên vị hậu kỳ đệ tử cũng nhao nhao ngẩng đầu lên. Nhưng vào lúc này, tại đầu kia bạch cốt mãnh ma răng nanh bên trên, đột nhiên có một đạo hào quang nhỏ yếu sáng lên. Một cái toàn thân ấm ánh sáng long lanh thấp bé khô lâu hiện ra. Chính là Truy Linh. Nó trong tay hàn quang lóe lên, nắm một đạo khắc đầy phù văn màu vàng bạch cốt mũi nhọn, bỗng nhiên đâm về mãnh ma răng nanh cùng màn ánh sáng màu xanh lam tương giao địa phương. Két một tiếng vang nhỏ, cái kia phiến màn ánh sáng màu xanh lam lập tức run lên bần bật, từ trong vỡ ra một cái khe. Truy Linh một kích mà về sau, thân hình lại lần nữa biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ quá trình trước sau không cao hơn một hơi thời gian. Bởi vì trong cốc tất cả mọi người bị không trung đột nhiên vọt tới những cái kia cốt điểu hấp dẫn ánh mắt. Tự nhiên không có phát giác. Nguy rồi, xảy ra chuyện. Châu Khải đột nhiên ánh mắt quét ngang kinh thanh kêu lên. Lúc này, Mạc Lận Hối bọn người mới chú ý tới. Vừa rồi cái kia âm thanh nhẹ vang lên. Cũng không phải là bạch cốt mãnh ma một căn khác răng nanh đứt gãy thanh âm. Vậy mà lúc này còn muốn bổ cứu, nhưng cũng thì đã trễ. Ngay sau đó, lại là răng rắc, một thanh âm vang lên. Bạch cốt mãnh ma một căn khác răng nanh cuối cùng đứt gãy. Màn ánh sáng màu xanh nước biển bên trên kẽ nứt lại lập tức mở rộng. Ngay sau đó, toàn bộ màn ánh sáng màu xanh nước biển ầm vang vỡ vụn ra. Càn Thiên Chư Quan hơn 100 tên đệ tử lập tức bại lộ đi ra. Rất nhiều người nhất thời phản ứng không kịp. Trên mặt nhao nhao lộ ra kinh ngạc vẻ không hiểu. Làm sao có thể? Thủy Phong Nguyệt có chút khó có thể tin thì thào nói ra. Đột nhiên hiện lên hơn 100 tên Ly Trần Tông đệ tử. Để nguyên bản quanh quẩn một chỗ tại miệng sơn cốc trong ngoài hơn vạn tử linh sinh vật. Trong hốc mắt hồn hỏa lập tức nhảy lên kịch liệt. Nhao nhao đem đầu chuyển hướng sơn cốc. Võ giả đứng mũi chịu sào. Phát ra một tiếng im ắng gào thét. Lúc này vung vẩy trong tay hắc đao. Mang lấy số lớn tử linh khô lâu xác thối. Hướng trong sơn cốc chém giết vào. Còn lại tử linh huyễn thú thấy đây cũng lập tức đi theo tuôn hướng trong sơn cốc. Ngươi không phải nói kế hoạch của ngươi không có sơ hở nào sao? Vạn Hổ Tòng giận tím mặt, hướng về phía Mạc Lận hối quát. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, phải tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp ly khai. Bị nhiều như vậy tử linh huyễn thú vây quanh, tự là ngươi ta cũng khó có thể ngăn cản. Mạc Lận hối âm thanh lạnh lùng nói. Vậy làm sao bây giờ? Thủy Phong Nguyệt trong mắt cũng hiện lên một vẻ bối rối, mở miệng hỏi. Tất cả mọi người kết trận phá vây, ra khỏi sơn cốc đứng phía sau liền phân ra tản ra đến, hướng khu vực bên ngoài trốn. Mạc Lận hối nói nhanh. Cái này Tam Quan Bạch Dư đệ tử, vốn cũng là các quan tinh anh. Tại ngắn ngủi sau khi hốt hoảng, cũng lập tức ổn định tâm thần. Nhận được mệnh lệnh phía sau lập tức hành động. Nhao nhao kết thành lôi trận. Đầu đuôi nhìn nhau hướng ra ngoài phá vây. Trong sơn cốc, lập tức tiếng sấm cuồn cuộn. Tử điện bốc lên. Từng cái hoạt lớn hoạt nhỏ lôi điện trận pháp liên tiếp kết thành. Những lôi quang này điện xà uy lực kinh người. Đối với tử linh sinh vật vốn là cỗ có không nhỏ khắc chế công hiệu. Những nơi đi qua, mảng lớn tử linh sinh vật chạm vào liền tan nát. Cho dù là thiên vị tử linh, tại liên tục mấy làn sóng công kích đến, cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Nhưng mà trong sơn cốc tử linh sinh vật thực sự quá nhiều. Tại đến hàng vạn mà tính tử linh sinh vật trước mặt, hơn trăm người thực sự quá mức nhỏ bé. Đừng hốt hoảng, cùng ta giết ra ngoài. Vạn hổ tòng trong miệng phát ra một tiếng quát lớn, trong tay một cây tử sắc đại kỳ vung vẩy. Vàng bạc tím tam sắc quang mang từ trong mãnh liệt mà ra. Mảng lớn xông đến trước người tử linh huyễn thú bị đánh đến tứ tán đổ nhào. Tại bên cạnh người cách đó không xa, Thủy Phong Nguyệt một tay phất lên. Một cái tử ngọc bảo bình bay lượn mà ra. Miệng bình khuyên đảo lấy lơ lửng ở tại trên đỉnh đầu. Mấy đạo pháp quyết theo nàng trong tay bay ra, nhao nhao bay vào bảo trong bình. Tử Ngọc Bảo Bình lập tức đón gió căng phồng lên không chỉ gấp 10 lần trở nên như là một chiếc vải lớn. Chỉ nghe ông một trận khẽ kêu. Bảo chỗ miệng bình lập tức quang mang đại tác. Một đạo tráng kiện tử sắc quang trụ phích lịch rung động. Từ trong bắn nhanh mà ra. Ầm ầm. Trong sơn cốc chấn động thanh âm không ngừng tiếng vọng. Lúc này liền có hơn 200 cỗ dọc đường cương thi khô lâu bị đạo này tử quang kích thành phấn vụn. Một đạo quán thông đến miệng sơn cốc thông đạo lập tức hiển lộ ra. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 683. Gieo gió gặt bão. Lao ra, Thủy Phong Nguyệt thu hồi bảo bình, sắc mặt một hồi trắng bệch quát lớn. Kia sau lưng, hơn trăm tên tam quan đệ tử tại Mạc Lận hối cùng vạn hổ tòng dưới sự dẫn dắt. Hướng phía cốc khẩu phương hướng phóng đi. Nhưng vào lúc này, rất nhiều hủ thi khô lâu đột nhiên từ mặt đất nhao nhao leo ra. Cũng từ hai bên nhanh chóng tràn vào. Đem Thủy Phong Nguyệt vừa mới thật vất vả mở ra thông đạo lần nữa nhét vào. Tuy rằng những khô lâu này tu vi cũng không cao, nhưng thắng tại số lượng phần đông. Cái này một trì hoãn, mọi người lần nữa bị bốn phương tám hướng tử linh cho tách ra, chia làm mấy đám. Tới gần nơi miệng hang, vài con tay cầm cốt đao ra xanh cương thi đem một gã chấn lôi quan đệ tử vây quanh ở chính giữa. Người này trên mặt giữ tợn sắc mặt lóe lên. Trong tay một cái khác lam quang lượn lờ trường kiếm mặt ngoài phù văn sáng rõ. Đều muốn mở một đường máu chạy ra tìm đường sống. Chợt cảm thấy ngực mát lạnh. Chỉ thấy một đoạn lóe tinh quang màu đen lưới đao từ kia chỗ ngực thấu rồi đi ra. Chưa kịp kia làm ra mặt khác phản ứng. Vũ Dạ thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện ở kia sau lưng. Kia bàn tay một phen. Trong lòng bàn tay bên trong cũng đã nhiều hơn một cái màu đen phương hướng hộp. Một cái khắc hắc vụ từ trong một cuốn phóng tới. Đem tên đệ tử kia thân hình khẽ quấn. thân hình kia một cách mơ hồ. Trong chớp mắt liền biến mất không thấy. Sơn cốc phía bên phải trên sườn núi, Châu Khải người mặc diễm khải đang nâng cao một cây đỏ thấm trường thương, cao thấp vung vẩy, đem ý đồ đuổi theo hổ thi từng cách đánh rơi. Rống, một đầu hổ thi giao long gào thét từ sườn núi bên trên bay thẳng hạ xuống, đem mấy chục bộ cương thi phá khai, cự miệng hé mở, nhổ ra một cái khác tanh hôi màu đen hổ dịch thể, hướng Châu Khải chụp xuống. Châu Khải mũi thương run lên, mấy đoàn hỏa diễm bay múa phóng tới, nghênh hướng cái kia đoàn hổ dịch thể. Hây dô! Một thanh âm vang lên, cái kia đoàn hổ dịch thể lập tức bốc cháy lên, dâng lên nhiều lần khói đen. Cùng lúc đó, bốn phương tám hướng, hơn trăm bộ cương thi cùng bạch cốt tử linh cũng nhao nhao nhào tới. Châu Khải trường thương về phía trước quét ngang, một tay bóp ra mấy cái pháp quyết, hướng thân thương nhấn một cái. Một cái khác đỏ thấm hỏa diễm cuồn cuộn tuôn ra, hóa thành một đạo cự đại bức tường lửa dọc theo dốc núi hướng phía dưới đẩy đi. Mấy chục bộ cương thi bị lửa này tường bay vọt, nhao nhao kịch liệt bốc cháy lên. Nhưng vào lúc này, Châu Khải thấy hoa mắt. Mơ hồ trong đó nhìn thấy trước mắt bức tường lửa bên trong sáng lên một cái khác ấm ánh quang mang. Kia vô thức nhắc tới mũi thương, về phía trước mãnh liệt đâm ra. Nhưng mà, một phát này lại đâm vào rồi không trung. Sau một khắc, một cái khác thủy tinh cốt đao. Phốc, một tiếng đâm thấu rồi hắn phần cổ hộ giáp, từ cổ của hắn sau bên cạnh mặc đồ thấu qua. Truy linh thân ảnh lập tức hiện ra rõ ràng. Châu Khải trong miệng tuôn ra đại lượng máu tươi, thân thể hướng về sau nghiêng té xuống. Không đợi hắn ngã trên mặt đất, một đoàn màu đen sương mù cũng đã lan tràn tới đây, đem thi thể của hắn nuốt sống đi vào. Trong lúc nhất thời trong sơn cốc kêu thảm thanh âm liên tiếp. Tuy rằng cái này hơn trăm tên thiên vị đệ tử tu vi đều là không kém, tuyệt đại đa số có được thiên vị trung kỳ trở lên tu vi. Trong đó thậm chí còn có mấy danh nhật giai trung kỳ thuật sĩ. Tiếc rằng tử linh số lượng thật sự quá nhiều. Đem trong những người này ba tầng ngoài vây quanh trong đó. Mỗi người hầu như đồng thời nếu ứng nghiệm đối số 10 con, thậm chí trên trăm chỉ tử linh vây công. Hơn nữa làm những đệ tử này tuyệt vọng đúng, những tử linh này căn bản giết tới không dứt. Những tử linh này ở bên trong, ngoại trừ huyễn thú bên ngoài, tự nhiên cũng không có thiếu đúng vũ giả thông qua chuỗi tiên đài gọi ra chính thức tử linh. Tu vi tuyệt đại đều mấy thời điểm địa giai tiêu chuẩn. Diệt vong sau càng chắc là sẽ không lưu lại huyễn châu. Chẳng qua là như thế hỗn loạn dưới tình huống, tự nhiên cũng không có người bận tâm. Nương theo lấy thành mảnh như mọc thành phiến tử linh bị đánh tan. Tam quan số lượng đệ tử đã ở giảm bớt rất nhiều. Hơn nữa không ít người bị đánh bại về sau, sẽ gặp bị một đoàn hắc vụ bao vây. Sau một khắc thân hình liền rụt gì biến mất không thấy gì nữa. Một màn này thoạt nhìn tựu như cùng trọng thương thời điểm bị huyền không lệnh truyền đã đưa ra ngoài. Ngắn ngủn nửa canh giờ, nguyên bản tiềm giấu ở chỗ này hơn trăm tên tam quan đệ tử đã hao tổn hơn phân nửa. Tam quan đại đệ tử Mạc Lận Hối, Thủy Phong Nguyệt cùng Vạn Hổ Tòng bởi vì kẻ tài cao gan cũng lớn. Tại giao chiến lâm vào bất lợi cuộc diện lúc, lập tức tìm một chỗ địa hình có lợi. Lúc này đây ngược lại còn có thể chống đỡ. Nhưng hắn thiên vị trung hậu kỳ đệ tử nhưng lại không có vận tốt như vậy. Về phần thiên vị sơ kỳ thực lực người, tự nhiên sớm sớm đã bị tử linh bao phủ. Sinh tử chưa biết. Sơn cốc bên kia, Thạch Mục chẳng biết lúc nào đã đi ra lòng đất. Cũng đồng dạng người hãm rất nhiều tử linh sinh vật trong vòng vây. Kia trong tay phá lôi kiếm tử sắc điện quang lượn lờ, kết thành một mảnh lôi võng, đem thân hình hộ ở trong đó. Nhưng có chung quanh tử linh sinh vật xung phong liều chết, nhưng căn bản không đả thương được kia mảy may. Cách kia cách đó không xa, cái khác chiến đoàn bên trong Yên La đồng dạng người hãm vây khốn. Chẳng qua là hai người nhìn như lâm vào khổ chiến. Nhưng kỳ thực chân khí trong cơ thể tiêu hao lại hết sức chậm chạp. Thậm chí hai người vẫn còn dùng có chút chậm rãi tốc độ. Hướng về nơi đến con đường thối lui. Nếu là nhìn kỹ phía dưới, có thể phát hiện. Vây quanh ở hai người chung quanh tử linh tuy nhiều. Nhưng tất cả đều là một ít tu vi tại địa giai sơ trung kỳ tử linh mà thôi. Yên lạ. Của ngươi tử linh quân đội có thể thực để cho ta lại càng hoảng sợ. Lúc đầu chuỗi tiên đài còn có như vậy diệu dụng. Kinh này lần chiến đấu của ngươi đại quân lại có thể nhiều ra không ít thiên vị tử linh rồi a. Thạch Mục ánh mắt mọi nơi băn khoăn, truyền âm nói ra. Những này còn xa xa chưa đủ. Yên La lạnh giọng trả lời. Hắc hắc, theo ta thấy, nếu là đợi một thời gian, sợ là thật có thể cùng thiên đình vạn tiên liều mạng cao thấp rồi. Thạch Mục tự nhiên nói ra. Ngươi nghĩ thì hay lắm, đó là ngươi lập nhiều lời thề cùng ta có quan hệ gì đâu. Yên La trả lời. Việc này cho sau lại nghỉ, dưới mắt hay là trước bảo đảm có thể đi vào Côn Luân Thánh Khư A. Thạch Mục giống như nghe ra Yên La ngữ khí dần dần phẫn nộ, vội vàng chuyển hướng rồi chủ đề. Tại Càn Thiên Quan, Chấn Lôi Quan cùng Khảm Thủy Quan đệ tử lâm vào khổ chiến đang lúc. Tầng thứ 14 không gian địa phương khác. Tất cả xem đệ tử tạo thành đội ngũ cũng nhao nhao bị lấy ngàn mà tính tử linh sinh vật làm cho vây quanh. Chém giết. Trong lúc thỉnh thoảng có người ngã xuống cũng bị truyền đưa ra ngoài, tình hình cũng là tràn đầy nguy cơ. Huyền Không Tháp bên ngoài Bạch Ngọc trên đài cao. Bát Quan Quán chủ cùng các trưởng lão ánh mắt. Tất cả đều tập trung vào chính giữa cái kia khối tử sắc mặt kính bên trên. Trong mắt mọi người đều là vẻ ăn cần, nhưng trên mặt thần sắc lại hoàn toàn khác nhau. Cùng lúc trước một mảnh lạnh nhạt so sánh với Càn Thiên Quan, Chấn Lôi Quan cùng Khảm Thủy Quan Tam Quan Quán chủ cùng trưởng lão. Lúc này đây sắc mặt quả thực âm trầm đến không cách nào hình dung. Tịch Quán chủ, các ngươi Tam Quan đệ tử đây là đùa cách đó vừa ra. Thật là bảo chúng ta xem không hiểu rồi. Cấn Sơn Quan Nơ trưởng lão mặt lộ vẻ cười lạnh nói. Còn không đợi Tịch Vấn Thiên nói chuyện, Đoái Trạch Quan Ngô trưởng lão cũng đã không chút khách khí mở miệng nói ra. Cái này có cái gì tốt không hiểu, chơi ưng bị ưng mổ vào mắt rồi quá. Cái gọi là đem đá nện chân của mình, nói chung đã là như thế a, hừ, gieo gió gặt bão. Vân Mộng Trạch cũng mở miệng cười nhạo nói. Tịch Vấn Thiên không nói một lời. Hai tay nhanh nắm thái dương gân xanh có chút bạo khởi, sắc mặt hết sức khó coi. Đúng lúc này, Bạch Ngọc dưới đài cao đột nhiên có một người cao giọng la lên chạy tới. Tịch Vấn Thiên đang có một bụng nộ khí không chỗ phát tiết, thấy vậy người đi lên, lập tức tức giận quát. Trừ trưởng lão, ngươi không có ở đây tháp sau tiếp ứng truyền tống đi ra bị thương đệ tử. Chạy lên nơi đây tới làm cái gì? Trừ trưởng lão thân tử run lên, nâng lên tay áo đầu nhẹ nhàng xoa xoa thái dương mồ hôi cẩn thận từng ly từng tí nói. Bẩm báo chư vị quán chủ, đại sự không ổn. Từ nửa canh giờ trước bắt đầu, truyền tống ra tháp nhân số giảm mạnh. Theo công tác thống kê, đã có hơn 40 tên vốn nên truyền tống ra tháp đệ tử mất tích ly kỳ. Cái gì? Bạch Ngọc trên đài cao. Lập tức vang lên một mảnh kinh hô. Chuyện phiếm, điều này sao có thể? Tịch Vấn Thiên quét mắt liếc tử sắc mặt kính, mặt mũi tràn đầy không thể tin nói. Không dám nói bậy, mong rằng quán chủ minh xét. Trừ trưởng lão lập tức nói. Mất tích đều là đệ tử những quan nào? Tịch Vấn Thiên hai mắt trợn lên, liền vội vàng hỏi. Trừ trưởng lão có chút không dám cùng hắn nhìn thẳng có chút cúi đầu nói ra. Toàn bộ đều là Càn Thiên Quan, Khảm Thủy Quan cùng với Chấn Lôi Quan đệ tử. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Lời vừa nói ra. Kể cả Tịch Vấn Thiên ở bên trong. còn lại hai xem quán chủ cùng trưởng lão. Nhao nhao mặt lộ vẻ sắc mặt đại kinh. Tịch Vấn Thiên trong nội tâm trầm xuống, không khỏi bay lên một cỗ dự cảm bất tường trở lại. Tầng thứ 14 không gian bạo động vẫn còn tiếp tục. Tại trong lúc này, thật vất vả từ 13 tầng vừa mới truyền tống đến tầng thứ 14 đệ tử. Hầu như chẳng qua là sau một khắc, liền bị rất nhiều huyễn thú vây công. Tiếp theo truyền tống ra ngoài. Nguyên bản lúc này không ít đội ngũ. Tại chịu đựng qua mới đầu rối loạn. Tìm được địa hình có lợi cũng bắt đầu kết trận toàn lực phòng ngự về sau. Nhưng dần dần bắt đầu ổn định lại. Cũng đem chi cho rằng một lần khó được sinh tử rèn luyện trở lại. Dù sao huyễn thú không cách nào chính thức giết chết người. Loại này tiến vào huyền không tháp rèn luyện. Tại thường ngày thế nhưng là giá trị xa xỉ. Nhưng tam quan đệ tử lại bởi vì khoảng cách huyết sắc hồ nước tế đàn gần nhất, thừa nhận tối đa huyễn thú cùng với rất nhiều chính thức tử linh quân đoàn vây công mà chết tổn thương vô cùng nghiêm trọng. Đã đến lúc này đây, tất cả xem bảo tồn xuống chỉ có ước chừng 10 người. Hơn nữa bị vô số tử linh đại quân bao quanh vây vào giữa. Không được, ta kiên trì không nổi, cái gì Côn Luân Thánh Khư, không đi thôi được. Một cái khảm thủy quan đệ tử mặt mũi tràn đầy hoảng sợ hét lớn. Sau đó lật tay lấy ra huyền không lệnh bài. Rót vào chân khí. Tử quang lóe lên, người này thân ảnh biến mất vô tung thoát ly huyền không tháp. Có người này dẫn đầu. Tam quan bên trong mặt khác một ít sớm đã tâm khiếp đệ tử cũng cắn răng một cái. Lập tức lấy ra huyền không lệnh bài. Thúc giục đã đi ra nơi đây. Trong nháy mắt tử quang chớp động. Lúc này đây. Tam quan đệ tử vẫn còn tổng lại chỉ có 7-8 người. Nguyên một đám lưng tựa lưng làm thành rồi một vòng. Chết chống đỡ ở tại chỗ này. Không cam lòng như vậy rời khỏi thí luyện. Thủy Phong Nguyệt, Mạc Lận Hối, Vạn Hổ Tòng ba người thình lình đều ở trong đó. Nhân số một chút ít hơn phân nửa. Còn lại người áp lực lập tức lần nữa tăng nhiều. Trung quanh tử linh sinh vật thủy triều vọt lên. Còn lại mấy người riêng phần mình ra lấy hết toàn lực. Đặc biệt pháp bảo quang mang luyện thành một mảnh. Miễn cưỡng ngăn cản được chung quanh thế công. Bất quá cũng tràn đầy nguy cơ. Tùy thời khả năng bị công phá. Thủy Phong Nguyệt ba người lúc này đây cũng đều riêng phần mình bị thương. Ba người liếc nhau. Trong mắt đều lộ ra một chút lui bước chi ý. Dù sao nơi đây huyễn thú tuy không có chính thức giết chết người. Nhưng bị thương nhưng là một điểm không giả. Bất quá bọn hắn ba người thân là tam quan đại đệ tử. Rời khỏi nói như thế nào cho ra miệng. Từ nay về sau không chỉ có tài chính mình xem bên trong sư để các sư muội trước mặt uy tín lớn mất. Tại cái khác xem trước mặt cũng đem không ngẩng đầu được lên. Rống. Vào thời khắc này, một tiếng thê lương gầm rú từ chung quanh tử linh đại quân ở chỗ sâu trong truyền ra. Tử linh đại quân thế công lập tức mãnh liệt gấp bội. Đen kịt tử linh quang mang lần nữa đem tam quan bên trong ba người bao phủ. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 684. Thánh khư danh ngạch. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 684. Thánh khư danh nơ. Gơm. À. Cơm. Hơm. Quy. Quy. Gơm. Y. To. Này khắc này. Huyền không tháp bên ngoài trên đài cao. Dĩ nhiên loạn thành một bầy. Tám quan chủ cùng trưởng lão giờ phút này thấy rõ ràng tình huống bên trong. Bao gồm khảm thủy quan. Chấn lôi quan. Càn thiên quan ba quan đệ tử bị tử linh sinh vật lần lượt đánh chết tình cảnh. Từng cái một sắc mặt đại biến. ly hỏa quan mở ngoặt nhọn các loại. Chờ đóng ngoặt nhọn ngũ quan quan chủ chỉ là khiếp sợ. Nhưng mà Tịch Vấn Thiên và ba người sắc mặt nhưng là xanh mét vô cùng. Khó nhìn tới cực điểm. Những thứ này tử linh sinh vật thoạt nhìn cũng không phải là huyễn thú, mà thật sự tử linh sinh vật. Bành Nhạc ánh mắt lóe lên trầm giọng nói ra. Xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao lại xuất hiện nhiều như vậy tử linh sinh vật? Càn Thiên Quan quan chủ gào thét liên tục. Điểm này chỉ sợ muốn hỏi Tịch quan chủ rồi a. Lần này bạo động người khởi xướng chính là quý đồ Mạc Lận Hối đi. Bành Nhạc cười lạnh nói. Hừ. Hoán linh đại trận. Tối đa chỉ có thể đem chọn cách 14 tầng không gian tử linh huyễn thú tụ tập lại mà thôi. Mặc dù xảy ra vấn đề, cũng có thể là huyền không tháp xảy ra vấn đề rồi. Hôm nay việc cấp bách có lẽ lập tức đình chỉ huyền không tháp thí luyện, đem còn dư lại đệ tử toàn bộ phóng xuất. Tịch Vấn Thiên cắn răng nói. 14 tầng trong không gian chấn lôi quan đệ tử hầu như tử vong hầu như không còn. Cái kia nhưng đều là chấn lôi quan tinh anh nhất đệ tử. Tương lai hy vọng. Không được. Huyền không tháp lúc trước mở ra thời điểm liền thiết lập 15 ngày mới có thể chấm dứt. Hiện tại không có đến thời gian. Trừ phi bên trong đệ tử tự hành thúc giục huyền không lệnh bài. Nếu không chúng ta không cách nào có thể tưởng tượng đấy. Trừ phi. Mời thánh chủ tới đây. Đoái Trạch quan quan chủ Vân Mộng Trạch nói ra. Ta đây liền đi mời thánh chủ. Tịch Vấn Thiên lập tức nói ra, trên thân hào quang lóe lên, liền muốn phi độn mà ra. Không cần phải đi rồi. Vào thời khắc này, một cách linh hoạt kỳ ảo thanh âm từ không trung vang lên. Tiếp theo trên đài cao bóng người lóe lên. Một cái áo đạo trung niên nam tử trống rỗng xuất hiện. Người này khuôn mặt ngay ngắn. Thần thái nho nhã. Cầm trong tay một thanh lông chim cánh. Dường như một cái học vấn đại nho bình thường. Bất quá hắn giờ phút này thần tình lúc giữa một mảnh ôn phẫn nộ. Thánh chủ. Trên đài cao các vị trưởng lão quan chủ sắc mặt biến hóa. Từng cái một khom người hướng phía người này thi lễ một cái. Nho nhã trung niên không để ý đến mọi người. Ánh mắt nhìn hướng màu tím mặt kính. Khóe mắt khẽ run. Một tay phất lên. Trước người hào quang lóe lên. Một tòa tử ngọc nhỏ tháp hiện hiện mà ra. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, hai tay đánh ra từng đạo pháp quyết. Nhỏ tháp trên lập tức sáng lên chói mắt ánh sáng tím. Huyền không tháp bên trong thạch mục mở ngoặt nhọn các loại. Chờ đóng ngoặt nhọn tất cả mọi người trong tay huyền không trên lệnh bài sáng lên hào quang màu tím. Yên La. Thạch mục lập tức nhìn về phía Yên La quát. Yên La nhẹ gật đầu trong mắt tia sáng gai bạc trắng lóe lên, phất tay đánh ra một đạo pháp quyết. Sau một khắc, nàng cùng thạch mục thân thể bị hào quang màu tím bao phủ, từ huyền không tháp không gian biến mất. Trong sơn cốc tử linh trong đại quân, Vũ Dạ tay một người trong màu đen hình vuông chi vật hơi hơi xoay tròn. Tản ra phát ra trận trận hắc quang. Đúng là chuỗi tiên đài. Thân thể của hắn chấn động. Hướng phía xa xa nhìn thoáng qua. Hơi không thể điều tra nhẹ gật đầu. Lập tức há mồm phun ra một đạo hắc quang. Rơi vào chuỗi tiên đài trên. Chuỗi tiên đài lập tức tách ra mảng lớn hắc quang. Trong nháy mắt bao phủ toàn bộ cây sơn cốc. Đem sở hữu triệu hồi ra tử linh sinh vật bao phủ. Sau một khắc. Hắc quang tiêu tán ra, tất cả tử linh sinh vật đều biến mất vô tung. Huyền không tháp bên ngoài một chỗ trên quảng trường, mảng lớn ánh sáng tím hiện hiện, mở ngoặt nhọn các loại. Chờ đóng ngoặt nhọn hào quang tiêu tán ra. Mảng lớn bóng người hiện hiện mà ra. Đúng là huyền không tháp bên trong một chúng đệ tử. Trên đài cao, các vị trưởng lão quan chủ mắt thấy cảnh này, sắc mặt buông lỏng. Thánh chủ hung hăng chừng tám quan chủ liếc, mở miệng nói. Hảo hảo một cái thí luyện, bị các ngươi biến thành cái dạng này. Lần này huyền không tháp thí luyện dừng ở đây. các ngươi dựa theo giờ phút này thành tích, tuyển chọn một cái Côn Luân phế tích bí cảnh chúng cử đệ tử. Ta tiến trong tháp điều tra nhìn một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thanh âm của hắn tuy rằng bình thản, nhưng không người nào có thể phủ nhận ẩn chứa trong đó làm lòng người kinh hãi lửa giận. Đúng, cần tuân thánh chủ chi mệnh. Tám quan quan chủ sắc mặt đều là biến đổi, cúi đầu cung kính âm thanh đáp ứng. Ly Trần Tông thánh chủ thân đồ nam thoạt nhìn nho nhã, nhưng mà thủ đoạn của hắn chi lợi hại, ở đây quan chủ đều rất rõ ràng. Thánh chủ như thế có vẻ tức giận. Bọn hắn thế nhưng là hồi lâu không nhìn thấy rồi. Thân đồ nam hử lạnh một tiếng, trên thân hào quang lói lên từ tại chỗ biến mất vô tung. Tịch Vấn Thiên mở ngoặc nhọn các loại. Chờ đóng ngoặc nhọn, quan chủ nhẹ nhàng thở ra, quay người hướng phía dưới quảng trường bay đi. Thạch Mục chỉ cảm thấy trước mắt cảnh sắc một cái mơ hồ. Sau một khắc, liền xuất hiện ở huyền không tháp trước bạch thạch trên quảng trường. Hắn quơ có chút nở đầu lâu, hướng phía chung quanh nhìn lại, lập tức thấy được cách đó không xa Yên La. Hắn vội vàng lặng yên vận linh mục thần thông, nhìn về phía Yên La, đồng thời thả ra thần thức tại trên người nàng tra xét rõ ràng. Lần này bọn hắn liên thủ giết gần 100 tên Ly Trần Tông tinh anh thiên vị đệ tử. Làm chuyện xảy ra thật sự quá lớn, không có khả năng lộ ra một tia chân tướng. Không sao, ta đã vận dụng bí thuật đem trên thân tử linh khí tức đều phong ấm. Coi như là thánh giai đỉnh phong người cũng không phát hiện được. Yên La thanh âm tại Thạch Mục trong lòng vang lên. Thạch Mục nghe vậy buông lòng, khẽ gật đầu thu hồi thần thức. Lôi Tích sư huynh, Lâm Đào sư tỷ, các ngươi cũng không có việc gì, thật tốt quá. Vào thời khắc này, một thanh âm vang lên. Tây Môn Tuyết đã đi tới. Một đôi mắt đẹp gì sắc sóng gợn, không ngừng tại Thạch Mục cùng Yên La trên thân qua lại lướt nhanh. Giờ phút này tại trên quảng trường xuất hiện, đều là kiên trì tới cuối cùng người. Tự hành thúc dục huyền không lệnh bài, hoặc là bị trong tháp cấm chế truyền ra người, cũng không ở chỗ này. Yên La nhìn Tây Môn Tuyết liếc, ánh mắt lạnh thêm vài phần, quay đầu đi. Chúng ta khi đó phá vòng vây không bao lâu, đã bị huyễn thú tách ra. Bất quá cũng may vận khí tốt, thừa dịp loạn trốn thoát. Tây Môn sư muội về sau như thế nào đây? Thạch Mục nói ra. Ta cũng là thừa dịp loạn trốn tới đấy. Sau đó vận khí tốt tìm một cái ẩn nấp chỗ trốn giấu đi. May mắn tốt, vận khí không tệ, không có bị huyễn thú tìm được. Tây Môn Tuyết nói qua, thò tay vỗ vỗ bầu ngực. Lại nói chúng ta như thế nào toàn bộ ly khai huyền không tháp rồi hả? Thí luyện rõ ràng còn có vài ngày a. Nàng hướng phía chung quanh nhìn lại, có chút nghi ngờ hỏi. Ta cũng đang cảm thấy buồn bực đây. Thạch Mục ra vẻ mờ mịt nói. Trên quảng trường, những người khác cũng đều là một bộ nghi hoặc thần tình. Tây Môn Tuyết nhìn Thạch Mục liếc, ánh mắt chớp lên chính muốn nói gì. Vào thời khắc này, mấy thân ảnh từ đằng xa trên đài cao bay tới, đã rơi vào trên quảng trường. Đúng là tám quan quan chủ. Trên quảng trường người nghị luận phân phân bầy đều yên tĩnh trở lại. Tám quan quan chủ riêng phần mình triệu tập bản thân quan trong đệ tử. Bành Nhạc cũng ở trong đó. Triệu tập Ly Hỏa quan đệ tử đạo một bên tập hợp. Thạch Mục mấy người cũng đi tới. Thạch Mục hướng phía chung quanh nhìn lại, trong lòng khẽ động. Lúc trước tại 14 tầng không gian cái kia 30 mấy tên Ly Hỏa quan đệ tử, giờ phút này vẫn còn chỉ có 15-16 người. Những người khác hiển nhiên về sau cũng không may mắn thoát ly. Đã liền Ôn Hoa vậy mà cũng không ở chỗ này. Bành Nhạc ánh mắt cách lửa quan trong hàng đệ tử đảo qua, chứng kiến Ôn Hoa không có ở đây, sắc mặt lập tức trầm xuống. Tuy rằng Ôn Hoa ngoài ý muốn thoát ly, nhưng mà Ly Hỏa quan tình huống so với mặt khác quan, hay là muốn tốt hơn rất nhiều. Bành Nhạc ở bên ngoài thấy rất rõ ràng. Cấn Sơn quan, Đoái Trạch quan, Khôn Địa quan, Tốn Phong quan, cái này bốn quan đệ tử. Tại 14 tầng không gian kiên trì đến cuối cùng chỉ có 10 người trái phải. Về phần Khảm Thủy quan, Chấn Lôi quan, Càn Thiên quan tình huống sau cùng hỏng bét. Ngoại trừ ba quan đại đệ tử, những người khác hầu như toàn quân bị diệt. Hơn nữa ba quan đệ tử tinh anh đệ tử tại 14 tầng không gian cơ hồ bị những cái kia đột nhiên xuất hiện tử linh sinh vật tàn sát không còn. Ba quan thực lực chỉ sợ muốn rớt xuống nghìn trượng. Các ngươi không cần nghi hoặc, Huyền Không Tháp vừa mới đã xảy ra một ít khác thường. Vì vậy lần này Huyền Không Tháp thí luyện sớm chấm dứt. Bành Nhạc nói ra. Ly Hỏa quan chúng đệ tử nghe vậy kinh hãi, nhìn nhau một hồi. Xin hỏi quan chủ, cái kia lần này Huyền Không Tháp thí luyện kết quả phải làm sao? Dương Đức mở miệng hỏi. Tự nhiên là dựa theo các ngươi giờ phút này thành tích đến bình phán. Tất cả mọi người đem bọn ngươi Huyền Không lệnh bài đưa trước. Phía trên ghi chép thành tích của các ngươi. Bành Nhạc nói ra. Mọi người nghe vậy giật mình gật đầu, nhao nhao lấy ra Huyền Không lệnh bài, giao cho Bành Nhạc. Thạch Mục cùng Yên La cũng riêng phần mình lấy ra lệnh bài kết sao đi lên. Các ngươi ở chỗ này chờ một cái, kết quả rất nhanh liền ra tới. Bành Nhạc nói một câu, quay người hướng phía quảng trường phủ cận trên đài cao bay đi. Mặt khác tám quan quan chủ rất nhanh cũng đều bay đi, tám người tụ họp cùng một chỗ, thấp giọng nghị luận cái gì. Không biết chúng ta có thể hay không bị chọn trên. Tây Môn Tuyết nói ra. Chúng ta đều tại 14 tầng kiên trì tới cuối cùng, tự nhiên không thành vấn đề. Thạch Mục có chút tự tin nói. Khảm Thủy quan, Chấn Lôi quan, Càn Thiên quan tình huống hắn biết rõ. Ly Hỏa quan đệ tử tại 14 tầng kiên trì đến cuối cùng chỉ có mười mấy người. Khôn Địa, Tốn Phong mở ngoặt nhọn các loại. Chờ đóng ngoặt nhọn bốn quan tình huống có lẽ cùng Ly Hỏa quan giống nhau, cho nên hắn và Yên La liền không có vấn đề. Trên đài cao, tám quan quan chủ rất nhanh đem thành tích thống kê đi ra. Trước đây tiến vào 14 tầng không gian tối thiểu có 300 người. Nhưng bởi vì huyễn thú bạo loạn, kiên trì đến cuối cùng đệ tử nhân số cộng lại chỉ có hơn 60 người. Những người này tự nhiên đều trúng cử. Còn thừa lại 30 mấy người danh ngạch. Từ 13 tầng trong không gian đệ tử tuyển chọn. Nếu như thế, ta liền tuyên bố kết quả. Đoái Trạch quan quan chủ Vân Mộng Trạch nhìn mấy người khác liếc, nói ra. Tám người thần tình khác nhau, có người trên mặt mừng thầm, có mặt người sắc mặt xanh mét. Làm phiền Vân quan chủ rồi. Bành Nhạc nói ra. Tám quan đệ tử lần này trúng cử nhân số, mấy Ly Hỏa quan tối đa, lại có 21 người. Khôn Địa, Tốn Phong, Cấn Sơn, Đoái Trạch bốn quan. Có tất cả mười mấy người thắng được. Khảm Thủy quan, Chấn Lôi quan, Càn Thiên quan thảm nhất. Mỗi đánh giá chỉ có giải rác mấy người trúng cử. Tịch Vấn Thiên và ba người thần tình cùng Bành Nhạc hoàn toàn bất đồng. Thần tình muốn rất khó nhìn có bao nhiêu khó coi. Vân Mộng Trạch nhìn ba người liếc trong lòng cười lạnh. Khảm Thủy quan, Chấn Lôi quan, Càn Thiên quan thực lực cường đại. Trong đó đặc biệt Chấn Lôi quan quá mức. Tại Ly Trần Tông trước sau như một ngang ngược càn rỡ. Lần này bại lớn như vậy một cái té ngã. Mặt khác mấy quan quan chủ trong lòng đều là mừng thầm. Vân Mộng Trạch cũng không để ý tới ba người. Vung tay lên. Một mảnh màu tím màn sáng tại không trung hiện hiện mà ra. Phía trên có 100 đệ tử. Nơi đây 100 tên đệ tử tại lần này thí luyện trong thắng được. Tham gia sau đó Côn Luân phế tích bí cảnh. Vân Mộng Trạch cất giọng nói. Trên quảng trường, nhiều người vị đệ tử ánh mắt đều nhìn về phía không trung màn sáng. Trong đám người lập tức nhấc lên một hồi ông nghị luận. Trên bảng nổi danh người vui mừng không thôi, không trúng cử người không khỏi ồ rũ. Thạch Mục ánh mắt chớp lên, hiểu ý cười cười, hắn và Yên La nghiễm nhiên đều vị trí trong đó. Huyền giới chi môn tác giả Vong Ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 685. Nhìn thao không tháp thí luyện kết quả cái này một công bố, lập tức khiến cho một hồi xôn xao. Không chỉ có làm cho không ít quan chủ trưởng lão chấn động, đến đây vây xem rất nhiều tất cả xem đệ tử cũng nhao nhao lộ ra vẻ không thể tin được. Mới từ trong tháp bị truyền ra huyền không tháp bát quan đệ tử, giờ phút này cũng nhao nhao gom lại riêng phần mình thuộc quan chủ sau lưng. Hoặc có lẽ là bởi huyền không tháp phát sinh biến cố, tất cả xem quan chủ không có nhiều lưu lại. Tại đơn giản kiểm lại một chút nhân số về sau, liền bắt đầu mang theo riêng phần mình đệ tử hướng cách đó không xa truyền tống trận phương hướng đi đến. Thạch Mục theo Ly Hỏa quan chúng đệ tử chậm rãi đi về phía trước, cùng chung quanh đệ tử giống nhau, trên mặt mang nhàn nhạt sắc mặt vui mừng, nhưng hai lỗ tai rồi lại không có chút nào nhàn rỗi, tập trung tinh thần nghe nghe. Không nghĩ tới xưa nay thực lực mạnh nhất Càn Thiên, Chấn Lôi cùng Khảm Thủy Tam Quan, lần này chúng cử đệ tử tổng nhân số còn chưa kịp chúng ta Ly Hỏa quan. Đội ngũ phía trước nhất, Bành Nhạc bên cạnh một vị Ly Hỏa quan trì trưởng lão nói ra. Ha ha, kinh này nhất dịch, Tam Quan không duyên cớ tổn thất gần 100 tên thiên vị đệ tử, có thể nói nguyên khí đại thương. Chỉ sợ sau này tại tông môn địa vị đều muốn đã bị không nhỏ ảnh hưởng tới. Một tên trưởng lão khác nói tiếp nói ra. Tại khoảng cách truyền tống trận cách đó không xa lúc, tất cả xem đội ngũ đều không hẹn mà cùng ngừng lại. Đoái Trạch quan quan chủ Vân Mộng Trạch đi đến Bành Nhạc trước người, chắp tay nói. Bành quan chủ chúc mừng. Cùng vui, may mắn mà thôi. Bành Nhạc mặt không biểu tình nói. Nhìn bên cạnh Ôn Hoa liếc, Bành quan chủ quá khiêm nhượng. Tuy rằng Ôn Hiền chất ngoài ý muốn rời tháp, nhưng đối mặt nguy cơ, lần này chỉ huy như định, lại làm cho chúng ta khắc sâu ấn tượng. Cách đó không xa, khác một trung niên nhân đã đi tới, trong miệng nói như thế. Hùng quan chủ quá khen thánh hư hành trình, ta và ngươi lưỡng quan đệ tử, nhưng còn tốt hơn tốt hợp tác một chút. Bành Nhạc nhìn đối phương liếc, chỉ vẹn vẹn có một cái một mắt trong hiện lên mỉm cười. Thạch Mục đánh giá người này liếc, thấy kia thân giống như thiết tháp, tăng thêm Bành Nhạc nói, lập tức nhận ra người này là Khôn Địa quan quan chủ Hùng Chấn. Hắn từng nghe Ôn Hoa trong lúc vô tình đề cập qua, người này cùng Bành Nhạc quan hệ không tệ. Còn lại hai xem quan chủ cũng đã đi tới, mấy người lẫn nhau chúc mừng. Mà bắt đầu, Thạch Mục cùng với khác tất cả xem đệ tử thành thành thật thật khoanh tay mà đứng. Lần này huyễn thú bạo động, tuy là ngoài ý muốn, nhưng cái này ngũ quan rồi lại có thể nói nhân họa đắc phúc. Ngược lại đã lấy được vượt xa mong muốn thánh hư danh ngạch. Tự nhiên vui mừng quá đỗi. Dù sao tiến vào thánh hư đệ tử càng nhiều, có khả năng lấy được chỗ tốt, tự nhiên cũng càng nhiều, sẽ trực tiếp ảnh hưởng sau này tương đối dài một đoạn thời gian tất cả xem thực lực bài danh. Nhất là trong truyền thuyết Hảo Thiên Các nếu thật mở ra, thánh hư hành trình chính là một cái thật tốt cơ hội. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa, lần nữa truyền đến một hồi tiếng bước chân. Thạch Mục đưa tầm mắt nhìn qua, liền chứng kiến Càn Thiên quan mở ngoặc nhọn các loại. Chờ đóng ngoặc nhọn Tam quan quan chủ cùng vài tên trưởng lão cũng từ trên quảng trường đã đi tới, sắc mặt có chút bất thiện. Tại kia sau lưng, Mạc Lận Hối, Vạn Hổ Tòng cùng Thủy Phong Nguyệt mở ngoặc nhọn các loại. Chờ đóng ngoặc nhọn hơn 10 tên đệ tử tức thì cúi đầu cùng theo, thần sắc có chút khó coi. Hừ, nếu không có lòng mang ý xấu, há lại sẽ rơi xuống tình cảnh như vậy, thật sự là gieo gió gặt bão. Ly Hỏa Quan Trì Trường Lão hừ một tiếng nói. Tịch Vấn Thiên nghe vậy thân thể cứng đờ, ngừng lại, đưa tầm mắt nhìn qua tên kia Trì Trường Lão, lạnh giọng nói ra. Côn Luân Thánh Khư bên trong, đối mặt mặt khác hai đại thánh địa đệ tử. Hy vọng đệ tử của các ngươi cũng có lần này vận khí tốt đi. Ha ha, cái này cũng không nhọc đến Tịch Quan Chủ quan tâm. Vân Mộng Trạch khẽ mỉm cười nói. Đừng để cho ta biết rõ là người nào động tay chân, nếu không, hừ. Tịch Vấn Thiên thần sắc đột ngột lạnh. Ánh mắt như điện nhanh chóng đảo qua Ngũ Quan Quan Chủ cùng tương ứng đệ tử. Thanh âm tràn ngập sát ý. Xem ra tức giận gì thường. Không ít đệ tử chợt cảm thấy trong lòng rùng mình, không dám cùng hắn ánh mắt đối mặt. Thạch Mục đã ở đối phương ánh mắt đảo qua thời điểm có loại bị thấy rõ hết thảy cảm giác. May mà kia ánh mắt chỉ là khẽ quét mà qua. Làm cho kia trong lòng hơi lỏng. Ánh mắt lườm cách đó không xa Yên La liếc. Đã thấy Yên La đồng dạng biểu lộ làm ra một bộ kinh sợ chi sắc. Làm cho Thạch Mục trong lòng không khỏi có chút nhớ nhung bật cười. Tịch Quan Chủ, ngươi nói lời này là ý gì? Chẳng lẽ muốn nói là chúng ta môn hạ đệ tử bày ra gọi linh đại trận, dẫn tới huyễn thú bạo động hay sao? Bành Nhạc nhàn nhạt nói ra. Bành Quan Chủ không cần tức giận, Thánh Chủ lão nhân ra người đã vào huyền không tháp, ít ngày nữa thì sẽ chân tướng rõ ràng. Một cách âm trầm thanh âm từ Bành Nhạc bên cạnh truyền đến. Thạch Mục theo tiếng nhìn lại. Rồi lại là một gã tướng mạo rất có khí âm nhu mặt trắng nam tử. Chính là Khảm Thủy Quan Quan Chủ. Thủy Vô Đoan. Không sai. Thánh Chủ từ sẽ phát hiện. Tự tiện bày trận đại trận đưa tới huyến thú đại triều người. Đến tột cùng là người phương nào đệ tử đắc ý. Vân Mộng Trạch thản nhiên nói. Chúng ta môn hạ đệ tử thiết lập trận không giả. Nhưng hôm nay các ngươi Ngũ Quan đệ tử có từng có người chính thức chết trong tháp. Vì sao hôm nay sống không gặp người chết không thấy xác, tất cả đều là chúng ta Tam Quan đệ tử. Một cái khắc râu dài vàng trước mặt trung niên nam tử đi đến Thủy Vô Đoan bên cạnh mở miệng nói ra. Cái này người Thạch Mục mặc dù không nhận biết. Nhưng là đại khái có thể đoán ra kia thân phận. Xác nhận Càn Thiên Quan Quan Chủ Lục Dương Ly. Hôm nay tại huyền không tháp thất bại Tam Quan cùng hắn dư Ngũ Quan giữa, mơ hồ đối lập. Truyền tống trận pháp trước, bầu không khí nhất thời trở nên có chút dương cung bạc kiếm đứng lên. Đúng lúc này, một đạo kim quang từ cao không trong chậm rãi đáp xuống. Tiếp theo ba đồng cùng một chỗ. Một người mặc bát quái đạo phục, râu tóc bạc trắng gầy lão giả đi ra. Thạch Mục ngưng thần nhìn qua, liền phát hiện trên người người này khí tức thập phần cường đại. Lại cũng là một gã thánh giai cường giả. Và lại tu vi tại phía xa ở đây bát quan quan chủ cùng trưởng lão phía trên. Bọn ngươi thân là ta Ly Trần Thánh Địa đường đường nội viện bát quan đứng đầu. Càng như thế không chừng mực. Cũng không sợ bị ở đây những thứ này hậu bối đệ tử cười nhạo. Lão già tóc bạc trên mặt giận dỗi chi sắc trầm giọng nói ra. Bái kiến nơ trưởng lão. Một đám quan chủ trưởng lão nhìn thấy người này về sau, lập tức khom mình hành lễ nói. Tốt rồi, thánh chủ đã tự mình tiến tháp điều tra, đều có phán đoán sáng suốt. Dưới mắt Côn Luân Thánh Khư mở ra sắp tới, mọi sự mở ngoặt nhọn làm. Lúc đóng ngoặt nhọn coi đây là nặng, đều trở về an bài tất cả xem công việc, đừng ở chỗ này lưu lại rồi. Nơ trưởng lão khoát tay chặn lại. Phân phó nói, vâng, mọi người cùng kêu lên đáp ứng. Tịch Vấn Thiên quay đầu lại trừng mắt liếc Vạn Hổ Tòng đám người, thấp giọng quát nói, cùng ta trở về. Những người kia lên tiếng, vội vàng đi theo. Thủy Vô Đoan cùng Lục Dương Ly cũng là trước mặt sắc mặt xanh mét mà dẫn dắt môn hạ đệ tử đã đi ra quảng trường. Mà còn lại Ngũ Quan Quan chủ trưởng lão giữa. Lẫn nhau tạm biệt một tiếng cũng đều mang theo các đệ tử nhau nhau rời đi. Ly hỏa quan nơi đây, Thạch Mục, Yên La một nhóm người rất nhanh về tới ly hỏa quan, đi tới ly hỏa quan đại điện. Hạc hạc. Lần này huyền không tháp thí luyện, các ngươi làm vô cùng tốt. Sẽ khiến ta ly hỏa quan độc chiếm ngôi đầu. Làm sư phụ rất an ủi. Bành Nhạc ngồi ở chủ tòa phía trên cười ha ha, tâm tình tựa hồ vô cùng tốt. Sư tôn dạy bảo có phương pháp. Ở đây chúng đệ tử cùng kêu lên nói ra. Ôn Hoa, Dương Đức, Phương Đồng Tây. Mấy người các ngươi tại huyền không trong tháp chỉ đạo có phương pháp. Sau đó làm sư phụ thì sẽ hảo hảo khao thưởng các ngươi. Bành Nhạc nói ra. Đa tạ sư tôn. Dương Đức đám người đại hỷ, liền vội vàng hành lễ nói cám ơn. Sư tôn, đệ tử từ bên trong tháp bị loại, thật sự không mặt mũi nào tiếp nhận ban thưởng. Ôn Hoa cười khổ một tiếng, vẻ mặt tràn đầy hổ thẹn nói. Ngươi lần này thi rớt chính là ngoài ý muốn. Ta ở bên ngoài thấy rất rõ ràng. Ngươi là vì yểm hộ đệ tử khác đào tẩu. Bị những cái kia huyễn thú vây công mới có thể bị thương nặng. Chẳng những không có qua, ngược lại có công. Phần thung này ngươi thủ chi không thẹn, không cần nói nữa rồi. Bành Nhạc nói ra. Vâng, Ôn Hoa thấy vậy, không có nói cái gì nữa. Các ngươi lần này biểu hiện rất tốt, có thể nổi tiếng 100 thứ hạng đầu liệt kê, sau đó đều có ban thưởng. Bành Nhạc lập tức nhìn về phía Thạch Mục mở ngoạc nhọn các loại. Chờ đóng ngoạc nhọn chúng cử đệ tử, nói ra. Đa tạ sư tôn. Thạch Mục đám người khom mình hành lễ, trên mặt đều lộ ra sắc mặt vui mừng. Lần này thí luyện bất quá là việc nhỏ. Chính thức trọng yếu là sắp bắt đầu Côn Luân Thánh Khư. Các ngươi những ngày này hảo hảo chuẩn bị một chút. Nếu là có thể tại Côn Luân phế tích trong có làm cho thu hoạch. Ly Trần Tông lập nhiều đại công. Tông môn tất nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi. Làm sư phụ cũng sẽ lấy bọn ngươi vẻ vang. Bành Nhạc nói ra. Vâng. Chúng cử mọi người sắc mặt nghiêm nghị, lớn tiếng đáp ứng. Tốt rồi, các ngươi tại bí cảnh trong chém giết nhiều ngày, cũng đều mệt mỏi, đều xuống đi nghỉ ngơi đi. Đúng rồi, Lôi Tích, Lâm Đào hai người các ngươi lưu lại. Bành Nhạc phất tay nói ra. Vâng. Thạch Mục nghe vậy, trong lòng lột bột một cái. Cũng không dám nhìn tới một bên Yên La. Cố hết sức bảo trì trên mặt không có lộ ra chút nào khác thường chi sắc. Trong điện mọi người lần nữa đáp ứng một tiếng, nhao nhao đi ra đại điện. Tây Môn Tuyết đang đi ra đại điện thời điểm, quay đầu nhìn Thạch Mục hai người liếc. Trong mắt khác thường thần sắc lóe lên. Cũng quay người đi ra ngoài. Chẳng lẽ là thân phận chúng ta bị khám phá? Yên La trong lòng vang lên Thạch Mục yếu ớt vô cùng thanh âm. Không biết tùy cơ ứng biến đi. Yên La tâm niệm truyền âm trả lời. Thạch Mục ánh mắt ở chỗ sâu trong hào quang lóe lên, trên mặt tiếp tục bất động thanh sắc. Trong nháy mắt trên đại điện tất cả mọi người đi ra ngoài, trong điện chỉ còn lại có 3 người bọn họ. Sư tôn, người để cho chúng ta lưu lại có chuyện gì phân phó? Thạch Mục khom người thi lễ một cái. Thật cũng không cái gì. Hai người các ngươi chỉ vẹn vẹn có thiên vị sơ kỳ tu vi. Lại có thể lần này thí luyện mà biểu hiện như thế. Quả thực làm cho làm sư phụ lau mắt mà nhìn. Bành Nhạc một con mắt tại trên người của hai người băn khoăn vài cái, vẻ mặt ôn hòa nói. Sư tôn mắt sáng như đuốc. Đệ tử hai người trước đó vài ngày ra biển rèn luyện. Có chút kỳ ngộ. Thực lực quả thật có chút tiến bộ. Thạch Mục trong lòng ý niệm trong đầu chuyển động, nói ra. À, ta ngược lại là rất có hứng thú biết rõ. Đến tột cùng là kỳ ngộ gì có thể làm cho thực lực của các ngươi phát sinh thoát thai hoán cốt biến hóa. Bành Nhạc thanh âm đột ngột lạnh xuống, lời còn chưa dứt, một tay phất lên. Đại điện chung quanh lập tức bạch quang lập lòe, trong nháy mắt đem trọn cái đại điện bao phủ. Bạch quang vừa mới bao trùm. một đường tia sáng trắng lấy nhanh như chớp xu thế bay vụt tới. Tiếc rằng một cái đâm vào trắng trên ánh sáng, bị ngăn cản xuống dưới. Bành! Một tiếng vang lớn, tia sáng trắng tiêu tán ra, Thạch Mục cùng Yên La hai người thân hình loạng choạng ngã mà ra. Không, xong! Thạch Mục nhìn xem chung quanh màu trắng màn sáng, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Thật đúng là khiến ta giật mình. Lại hiểu được Đại La Hư Độn chi thuật. May mắn ta đây chủ điện chung quanh bố trí trận pháp có thể ngăn cách trong ngoài không gian chi lực. Nếu không thật đúng là làm cho hai người các ngươi tiểu tử chạy thoát rồi. Bành Nhạc trong mắt vẻ kinh ngạc lóe lên, tức thì lạnh giọng nói ra. Lời vừa nói ra, Thạch Mục trong lòng lớn run sợ. Yên La sắc mặt không biến, hai con ngươi hơi hơi nheo lại, từ trong đột nhiên bắn ra hai đạo sắc bén như đao hàn quang. Bất quá! Nhưng bằng các ngươi có thiên đại năng lực, Lão Phu cũng sẽ không khiến đồng thời giết ta thế hệ con cháu Bành Quýnh cùng ái đồ Tần Cương người đào tẩu. Bành Nhà quát! Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 686. Giao sơ. Cơ. Hơ. Quy. Quy. Bơ. À. Nơ. Hơ. Nhạc lời vừa nói ra, lập tức lại để cho Thạch Mục cùng Yên La đồng thời sắc mặt đại biến. Ngay sau đó, Thạch Mục trong tay hắc quang lóe lên, như tấn thiết côn hiển hiện mà ra. Trên người xích lam hai sắc quang mang đồng thời hiển hiện mà ra. Thân thể mặt ngoài hiện ra một tầng kim sắc lân phiến. Như tấn thiết côn bên trên càng là hiện ra một tầng như có như không hỗn độn hào quy. U. A. Nơ. Gơ. Hơ. À. Nơ. Lập tức cơ hồ đem chỗ thủ đoạn đều xuất sơ. À. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Bị khám phá. Chỉ còn liều chết một trận chiến, mới có một đường sinh cơ. Bành Nhạc thực lực mạnh, tuyệt không phải lúc trước hắn gặp được hai cái thánh giai tồn tại có thể so sánh. Hồ tại Thạch Mục ra tay cùng một thời gian, Yên La trên thân cũng sớm đã được bạch quang bao khỏa. Trong tay hào quang lóe lên, nhiều ra một cây toàn thân phù văn lượn lờ ngân sắc chiến. Khí tức càng là liên tiếp trèo thăng lên, thoáng cái nhảy lên lên tới thiên vị đỉnh B. Hừ. To. Nơ. Gơm, tỷ, sơm, e, nơ. Thân hai người đồng thời tản mát ra khí tức vô cùng cường đại. Liền chung quanh hư không cũng theo đó một hồi run rẩy. Hiện ra đạo đạo mắt thường có thể thấy được gợn sóng rung động. Ha ha, xem ra ta thật đúng là chút ít xem thường các ngươi rồi. Đáng tiếc giữa thánh giai cùng thiên vị thực lực giống như rãnh trời. Há lại bọn ngươi có thể ngỗ nghịch. Bành Nhạc trong mắt quang mang kỳ lạ lóe lên, trong miệng cười lạnh một tiếng, phất một cái ốm tay áo, thân ảnh biến mất vô tê. U. Nơ. Gơ. Tị. Hơ. A. Cơ. Hơ. Một biến sắc. Trên người xích lam quang mang lóe lên, hình thành một đôi thủy hỏa song rực. Con mắt hướng phía bốn phía nhanh chóng nhìn lại. Ngươi đang nhìn ở đâu? Một tiếng cười khẽ truyền vào trong tai Thạch Mục. Phía sau hắn hư không lói lên, Bành Nhạc thân ảnh hiện hiện mà ra. Cong ngón búng ra, đánh ra một đạo to bằng ngón tay màu trắng điện mơ. A. Nơ. Gơ. Nơ. A. Y. Màu trắng điện mang hào quang nhu hòa, không có chút nào bá khí, nhưng tốc độ lại nhanh đến không thể nhị. Phảng phất coi khinh không gian khoảng cách, chỉ là một cái thoáng liền đã đến sau lưng Thạch Mua Mục. Sắc mặt thốt nhiên đại biến, trên lưng thủy hỏa song rực hào quang tỏa sáng, như thiểm điện quay nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. y quy quy tì to cơ. Độ của hắn tuy đắt là cực nhanh, nhưng là so cái kia màu trắng lôi điện vẫn là chậm rất nhiều. Vừa mới xoay người, chỉ kịp giơ lên như tấn thiết côn. Một đạo vừa thô vừa to vô cùng màu trắng điện mang liền ầm ầm tới. Thoáng cái đánh vào như tấn thiết côn phía tê. Sơ. E. Nơ. Mơ. To. Tị. Tiếng vang thật lớn. Thạch mục thân hình đại chấn. Như gặp phải sét đánh. Hai tay kim sắc lân phiến văng tung tóe. Như tấn thiết côn rời tay bay ra. Cả người cũng lập tức đã bay đi ra ngoài. Trùng trùng điệp điệp đâm vào đại điện cửa lớn. Nhưng ngay sau đó bị một tầng cấm chế ngăn cản xuống dưới. Trở mình rơi trên mặt đất. Làm sao có thể? Hắn ánh mắt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Một đạo không chút nào thu hút lôi điện vậy mà uy lực như vậy. Bành Nhạc trên mặt lộ ra vẻ trào phúng. Một tay nâng lên. Đang muốn làm ra cái thời khắc này. Phía sau hắn bóng người nhất hoa. Yên La thân ảnh hiện hiện mà ra. Trong tay ngân sắc chiến ngân quang đại phóng. Xẹt qua một đạo kinh hồng quý tích. Hung hăng đâm về đầu Bành Nhạc. Bành. Một tiếng vang thật lớn. Bạch quang điện mang lập lòe. Lập tức tiêu tan. Nhạc chẳng biết lúc nào đã xoay người lại. Tay trái phía trên từng đạo điện mang quấn quanh. Hình thành một cái bao tay lôi điện. Một tay ngăn cản được đầu ngân sắc chiên la, trong mắt hiện lên một tia chấn kinh. Đồng thời dưới chân một điểm. Thân thể nhanh chóng bay nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Quy. Quy. Bơ. À. Nơ. Hơ. Nhạc cười lạnh một tiếng. Cánh tay kia vung lên. Trong tay bỗng nhiên hiện ra hơn 10 đạo cùng mới rồi đồng dạng màu trắng điện mang. Tạo thành một cái màu trắng lôi điện lưới lớn. Hướng phía chỗ Yên La bao phủ mà xung trắng lưới điện nhanh chóng vô cùng. Trong nháy mắt liền đuổi theo Yên La. Bao phủ mà xung la trong mắt tàn khốc lói lên. Khẽ kêu một tiếng. Trong tay chiến bạch quang đại phóng. Tung hoành phi vũ. Nhiều đóa màu trắng bạc hoa ở chung quanh rậm rạp chẳng chịt hiện hiện mà ra. Cùng màu trắng lưới điện ầm ầm đụng vào nơ. Hơ. À. U. Mơ. To. Tị. Tiếng ầm vang nổ mạnh. Hoa lập tức sụp đổ tiêu tán. Màu trắng lưới điện dừng lại cũng không dừng một chút. Tiếp tục bao phủ mà xuống. Dùng vô tận khí thế đem Yên La gắn vào phía sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Nhạc khẽ quát một tiếng. Đối với Yên La đột nhiên một chưởng đánh ra. Trong tay bay ra mấy đạo vừa thô vừa to màu trắng điện mang. Vừa thô vừa to màu trắng điện mang lóe lên. Nhanh chóng ngưng tụ thành một cái bàn tay lôi điện quấn quanh cực lớn. Hướng phía Yên La hung hăng chụt lay la, cả người bị lưới điện bao phủ. Cả người căn bản không thể động đậy. Mắt thấy liền muốn bị lôi điện đại thủ đập ở bên trong. Xem cái này lôi điện đại thủ uy thế. Bị đánh trúng không phải bị thương đơn giản như vậy. Vào thời khắc này, Yên La bên cạnh bóng người nhất hoa. Thạch mục thân ảnh hiện hiện mà sơ. À. Hơ. À. Nơ. Hét lớn một tiếng. Trên người hỗn độn hào quang tỏa sáng. Ngưng tụ thành một cái hỗn độn đại thủ. Hướng phía giữa không trung lôi điện cử trưởng nghênh khư cái cực lớn bàn tay ầm ầm chạm vào nhau. Bất quá bên ngoài không có truyền ra chút nào kinh thiên nổ mơ. À. Nơ. Hơ. Quy. Quy. Cơ. À. Hai chạm vào nhau lập tức. Hỗn độn đại thủ thoáng một phát giải thể. Hóa thành hơn 10 đạo hỗn độn xiềng xích. Thoáng cái quấn chặt lấy lôi điện cự cơ. Hơ. U. Vinh. quy, quy, to, nơ, gơ. Lớn hỗn độn hào quang hiện lên, đem lôi điện cự trưởng bao phủ tại bên tê, sơ, to, nơ, gơ, hơ, à, to. Quang lóe lên, giữa không trung hỗn độn quang cùng lôi điện cự trưởng đồng thời biến mất. Một cái bát giác mâm tròn hiện hiện mà ra, quay tròn xoay tròn tròn bên trong, mơ hồ có thể chứng kiến một cái lôi điện bàn tê, a, y, t, h, a, c, h. Một sắc mặt tái nhợt, miệng lớn thở do thành công phong ấm lôi điện đại thủ. Nhưng là kia lôi điện đại thủ uy lực quá lớn. Trong cơ thể hắn hỗn độn chi lực cơ hồ bỗng chốc bị hao hết. Mới phong ấm thành công. Có thể tiếp được hai ta chiêu coi như không tệ, bất quá dừng ở đây a. Bành Nhạc bóng người nhất hoa. Xuất hiện tại hai người trên ca. Hơ. To. Nơ. Gơ. Hơ. À. Nơ. Một tay vung lên, tế ra một cái thanh đồng tổ cơ. Hơ. U. Nơ. Gơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Mơ. To. Tị. Tiếng trung du dương vang lên. Cổ trung hơi khẽ chấn động. Mảng lớn thanh đồng hào quang xuất hiện. Ngưng tụ thành một vài trượng cao cổ trung hư ảnh. Đem thạch mục cùng yên la bao phủ tại bên tê. Sơ. To. Nơ. Gơ. Tị. Hơ. À. Cơ. Hơ. Mục thân thể siết chặt. Toàn thân chân khí pháp lực bị một cỗ vô hình chi lực giam cầm. Không thể động đậy chút nào. Sắc mặt lập tức đại biên la tựa hồ cũng giống như vậy. Sắc mặt khó coi vô cùng nhạt chậm rãi từ giữa không trung hạ xuống. Lặng lặng nhìn về phía ở dưới cổ trung hư ảnh hai người. Nhất thời không có đồng thủ. Các hạ thực lực cường đại, chúng ta tài nghệ không bằng người, ngươi muốn giết cứ giết. Nhìn cái gì vậy? Thạch mục trên mặt không có chút nào sợ hãi. Ngạo nghễ nói sơ. À. Hừ. À. Nơ. Sớm đã đem linh hồn ấm ký đánh dấu tại yên la chuỗi tiên đài bên trong. Chuỗi tiên đài giờ phút này tại võ giả trong tay. Nếu là hắn lần thứ hai chết đi, coi như là hồn phi phách tán, cũng năm thành cơ hội tại tử linh giao diện. Dùng một loại hình thức khắc phục sơ. Y. Nơ. Hừ. Y. E. Nơ. La nhìn thạch một liếc. Không nói chuyên tiên đài là yên la pháp bảo. Nàng tự nhiên càng lớn cơ hội tại ở bên trong tử linh giao diện phục sinh. Giết các ngươi ta như thế nào cam lòng. Bành Nhạc chợt ha ha cười noi một cùng yên la nghe vậy. Sắc mặt khẽ giật mình. Các ngươi hai người thực lực không tệ. Tuy giết đệ tử ta. Hậu bối. Bất quá việc này cũng không phải không có hòa hoãn chỗ trống. Bành Nhạc nói ra. Ngươi chuyện gì? Thạch Mục nhướng mày. Lạnh giọng hơn. To. Y. Sơ. Quy. Quy. Bơ. A. Nơ. Hơ. Nhạc nhạc cười một tiếng. Hai tay vung vẩy. Mười ngón dao thoa biến hóa không ngừng. Lập tức từng đạo pháp quyết lói lên tức thì nhao nhao dung nhập thanh đồng cổ trung bên trong đan đồng cổ trung hào quang lói lên. Mảng lớn thanh đồng phù văn bay ra nhan sáp nhập vào thạch mục cùng yên la trong cơ thể mục biến sắc. Chỉ cảm thấy một cỗ âm lãnh năng lượng tràn vào trong cơ thể linh hải. Hình thành một cái thanh đồng nhan sắc quang cầu. Tại linh hải ở bên trong nhanh chóng xoay tròn một vòng. Quang cầu liền nhỏ đi một phần. Chuyển mấy chục vòng về sau. Thanh đồng quang cầu vậy mà biến mất vô tung. Phảng phất không xuất hiện quy. U. A. T. H. A. Cơ. H. Mục thần thức tại linh hải ở bên trong qua lại dò xét, lại không phát hiện chút nào gì chẳng. Nhưng trong lòng như nghẹn ở cổ họng hắn bên cạnh. Yên La sắc mặt cũng chút ít khó nhìn lên. Hiển nhiên cũng giống như vay vào lúc này. Bành Nhạc đơn tay khẽ vẫy. Một miếng thanh đồng cổ trung từ thạch mục hai người đỉnh đầu bay đi. Đã rơi vào trong tay của Han Phủ tại hai người quanh người cổ trung hư ảnh cũng biến mất vô tung. Thạch mục lập tức cảm giác chân khí trong cơ thể pháp lực khôi phục bình thường. Ngươi vừa mới tại trên người chúng ta làm cái gì? Hắn trầm giọng hỏi. Cũng không có gì, chỉ là chính là một cái thủ đoạn nhỏ mà thôi. Bành Nhạc khẽ cười một tiếng. Trong mắt nhảy lơ. E. Nơ. Tị. Hơ. À. Cơ. Hơ. Mục trong nội tâm dùng mình. Linh hải hiện ra từng sợi thanh đồng hào quang. Linh hải một hồi kịch liệt đau nhức. Phảng phất vô số gai sắt hung hăng đâm xuông một khắc. Thanh đồng hào quang thoáng một phát tiêu tán. Linh hải bên trong đau đớn cảm giác cũng theo đó biến mang một sắc mặt khó coi. Một bên lặng lặng quan sát đối phương thái độ. Một phương diện khác tức thì thần thức thì. Tại linh hải ở bên trong nhiều lần dò xét. Nhưng là không có cách nào phát hiện những thanh đồng kia hào quang tung tích. Thủ đoạn của các hạ cao minh chúng ta xa xa không kịp. Lời nói tựu nói rõ a. Hắn trầm ngâm một chút. Nói ra, ngươi vừa mới dùng phong ấm chi thuật, là thanh lan thánh địa cửu chuyển huyền tông A. Tu luyện không sai, một vị khác thực lực càng thêm lợi hại. Hai người các ngươi trà trộn vào ta Ly Trần Tông. Đến cùng mục đích gì? Bành Nhạc nghiêm nghị hoi mục cùng Yên La liếc nhau, hơi do dự, mở miệng nói. Chúng ta giờ phút này đã là thịt cá trên ngươi thớt gỗ. Không thể không nói lời thật. Chúng ta là vì tiến vào Côn Luân phế tích mới xâm nhập Quý Tông. Quả là thế, cái kia khi trước chuyện trong huyền không tháp cùng các ngươi có quan hệ. Bành Nhạc trong mắt bắn ra hai đạo hàn quang, nhìn về phía hai người. Việc này chúng ta không biết chút nào, cùng chúng ta không có cái quan hệ gì. Thạch Mục nói sơ. À. Bơ. À. Nơ. Hừ. Nhạc ánh mắt tại trên người của hai người đảo qua. Sau một lát thu hồi ánh mắt, nhẹ gật đầu. Các ngươi trên thân không có chút nào tử linh khí tức, xem ra cùng sự kiện kia xác thực không quan hệ. Nếu như thế, chúng ta tới làm giao dịch như thế nào? Hắn nói ra giao dịch. Thạch Mục hỏi trong nội tâm có chút buông lỏng, xem ra huyền không tháp bên trong sự tình coi như hồ lộng qua rồi. Không tệ. Bổn tỏa có thể cho các ngươi sử dụng ta Ly Trần Tông thủ đoạn tiến vào Côn Luân phế tích. Bất quá các ngươi tiến vào nó về sau. Muốn thay ta tìm một kiện gì bảo. Chỉ cần các ngươi có thể cho ta mang về thứ này. Ta lập tức giải trừ các ngươi linh hải bên trong cấm chế. Đồng thời sự tình trước kia cũng xóa bỏ. Như thế nào? Bành Nhạc nói ra. Chúng ta bây giờ tại trong tay của ngươi nắm chặt. Chỉ sợ muốn không đáp ứng cũng không được a. Thạch Mục ánh mắt lập lòe. Lập tức mở miệng nói. Cùng người thông minh nói chuyện tựu là bớt việc cái kia một người khác. Ngươi nói như thế nào? Bành Nhạc cười nhạt một tiếng rồi ánh mắt nhìn hướng Yên La. Tốt, Yên La trong miệng thốt ra một chữ. Tốt, chúng ta đây tựu một lời đã định. Bành Nhạc tựa hồ rất là cao hứng. Đi đến trên chỗ ngồi ngồi xuống mục sắc mặt chút ít khó coi. Nhưng trong lòng thì ý niệm trong đầu chuyển dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Quy. Quy, gơm, y, to. Phút này bọn hắn bị người chế trụ. Hơn nữa lại bại lộ thân phận. Chỉ có thể tạm thời nghe theo Bành Nhạc sơ. To, y, quy, quy, hơ, à, nơ. Quay đầu nhìn Yên La liếc. Yên La khẽ gật đầu. Đúng rồi, ngươi muốn chúng ta tìm đồ vật, đến tột cùng là vật gì? Thạch Mục ánh mắt lóe lên, trong miệng như thế hỏi. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 686. Giao Bành Nhạc lời vừa nói ra, lập tức lại để cho Thạch Mục cùng Yên La đồng thời sắc mặt đại biến. Nhưng ngay sau đó, Thạch Mục trong tay hắc quang lóe lên, như tấn thiết côn hiển hiện mà ra. Trên người xích lam lưỡng sắc quang mang đồng thời hiển hiện mà ra. Thân thể mặt ngoài hiện ra tầng một kim sắc lân phiến. Như tấn thiết côn bên trên càng là hiện ra tầng một nhược nhược không hỗn độn quang mơ. A. Nơ. Gơ. Hơ. A. Nơ. Lập tức hầu như đem chỗ thủ đoạn đều khiến đi sơ. A. Nơ. E. U. Như bị khám phá. Duy liều chết một trận chiến. Mới một đường sinh cơ. Bành Nhạc thực lực mạnh tuyệt không phải lúc trước hắn gặp phải hai cái thánh giai tồn tại có thể so sánh với đấy. Hầu như tại Thạch Mục xuất thủ cùng một thời gian. Yên La trên người từ lâu bị bạch quang bao bọc. Trong tay quang mang lóe lên. Nhiều hơn một cây toàn thân phù văn lượn lờ ngân sắc chiến. Khí tức càng là liên tiếp trèo thăng lên. Thoáng cái nhảy lên lên tới thiên vị đỉnh B. Hơ. O. Nơ. Gơ. T. Sơ. E. Nơ. Thân hai người đồng thời tản mát ra vô cùng cường đại khí tức. Ngay cả chung quanh hư không cũng tùy theo một hồi run rẩy. Hiện ra đạo đạo mắt thường có thể thấy được gợn sóng liên ý. Ha ha. Xem ra ta còn thực sự chút ít xem thường các ngươi rồi. Đáng tiếc thánh giai cùng thiên vị ở giữa thực lực giống như ránh trời, há lại bọn ngươi có thể ngỗ nghịch. Bành Nhạc trong mắt quang mang kỳ lạ lóe lên. Trong miệng cười lạnh một tiếng. Phất một cái ốm tay áo. Thân ảnh biến mất vô tê. U. Nơ. Gơ. Tê. Hơ. A. Cơ. Hừ, một biến sắc, trên người xích lam quang mang lóe lên, hình thành một đôi thủy hỏa hai cánh, con mắt hướng phía bốn phía nhanh chóng nhìn lại. Ngươi đang ở đây nhìn ở đâu? Một tiếng cười khẽ truyền vào Thạch Mục trong tai. Phía sau hắn hư không lóe lên, Bành Nhạc thân ảnh hiện hiện mà ra, cong ngón búng ra. Đánh ra một cái khác to bằng ngón tay bạch sắc điện mơ. A. Nơ. Gơ. Cơ. A. Y. Này bạch sắc điện mang quang mang nhu hòa. Không có chút nào khí phách. Nhưng mà tốc độ nhưng là nhanh đến không thể nhị. Dường như bỏ qua không gian khoảng cách. Chỉ là một cái thoáng liền đã đến Thạch Mục sau lơ. U. Vinh. Quy, quy, nơ, gơ, tỷ, hơ, a, cơ, hơ. Một sắc mặt tím mặt đại biến. Trên lưng thủy hỏa hai cánh hào quang tỏa sáng. Như thiểm điện quay nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, to, y, quy, quy, tỷ, to. Cơ. Độ của hắn tuy rằng đã là cực nhanh, nhưng mà so với cái kia bạch sắc lôi điện hay vẫn là chậm rất nhiều. Vừa mới xoay người, chỉ tới kịp giơ lên như tấn thiết côn. Một cái khác vừa thô vừa to vô cùng bạch sắc điện mang liền ầm ầm tới. Thoáng cái đánh vào như tấn thiết côn phía tê. Sơ. E. Nơ. Mơ. To. Tị. Tiếng vang thật lớn. Thạch Mục thân hình đại chấn. Như gặp phải sét đánh. Hai tay kim sắc lân phiến văng tung tóe. Như tấn thiết côn rời tay bay ra. Toàn bộ người cũng lập tức bay ra ngoài. Trùng trùng điệp điệp đâm vào rồi đại điện đại môn khẩu. Nhưng ngay sau đó bị tầng một cấm chế ngăn cản xuống dưới. Lật rơi trên mặt đất. Làm sao có thể? Hắn ánh mắt lộ ra khó có thể tin thần sắc, một cái khác không chút nào thu hút lôi điện vậy mà như vậy uy lực. Bành Nhạc trên mặt lộ ra vẻ trào phúng. Một tay nâng lên, đang muốn làm ra cái thời khắc này. Phía sau hắn bóng người một bông hoa. Yên La thân ảnh hiện hiện mà ra. Trong tay ngân sắc chiến ngân quang đại phóng. Xẹt qua một cái khác kinh hồng quý tích. Hung hăng đâm về Bành Nhạc đầu. Bành. Một tiếng vang thật lớn. Bạch quang điện mang lập lòe. Lập tức tiêu tán sơ. À. Bơ. À. Nơ. Hơ. Nhạc chẳng biết lúc nào đã xoay người lại. Tay trái phía trên từng đạo điện mang quấn quanh. Hình thành một cách lôi điện bao tay. Một chút chặn lại ngân sắc chiến đầu Ngôn La trong mắt hiện lên một tia chấn kinh. Đồng thời dưới chân một điểm. Thân thể nhanh chóng bay nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Quy. Quy. Bơ. À. Nơ. Hơ. Nhạc cười lạnh một tiếng. Cánh tay kia vung lên. Trong tay bỗng nhiên hiện ra hơn 10 đạo cùng vừa mới giống nhau bạch sắc điện mang. Tạo thành một cái bạch sắc lôi điện lưới lớn. Hướng phía Yên La chỗ bao phủ hạ xung sắc lưới điện nhanh chóng vô cùng. Trong nháy mắt liền đuổi theo Yên La. Bao phủ hạ xung la trong mắt tàn khốc lóe lên. Khẽ quát một tiếng. Trong tay chiến bạch quang đại phóng. Tung bay ngang dọc. Nhiều đóa màu trắng bạc hao phí ở chung quanh rậm rạp chẳng chịt hiện hiện mà ra. Cùng bạch sắc lưới điện ầm ầm đối với đụng vào nơ. Hơ. A. U. Mơ. To. Tị. Tiếng ầm vang nổ mạnh. Hao phí lập tức tan vỡ tiêu tán. Bạch sắc lưới điện dừng lại cũng không ngừng dừng một cái. Tiếp tục bao phủ hạ xuống. Dùng vô tận khí thế đem Yên La gắn vào dưới tại sơ. Sơ. Quy. Quy. A. Y. Bơ. A. Nơ. Hơ. Nhạc khẽ quát một tiếng. Đối với Yên La đột nhiên một chưởng đánh ra. Trong tay bay ra mấy đạo vừa thô vừa to bạch sắc điện mang. Vừa thô vừa to bạch sắc điện mang lóe lên. Nhanh chóng ngưng tụ thành một cái lôi điện quấn quanh lớn bàn tay to. Hướng phía Yên La hung hăng chụp sơ. Sơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. La toàn bộ người bị lưới điện bao phủ. Toàn bộ người căn bản không thể động đậy. Mắt thấy liền muốn bị lôi điện bàn tay lớn vỗ chung cái này lôi điện bàn tay lớn uy thế. Bị đánh trúng không phải bị thương đơn giản như vậy. Vào thời khắc này, Yên La bên cạnh bóng người một bông hoa. Thạch mục thân ảnh hiện hiện mà sơ. À. Hơ. À. Nơ. Hét lớn một tiếng. Trên người hỗn độn hào quang tỏa sáng. Ngưng tụ thành một cái hỗn độn bàn tay lớn. Hướng phía không trung lôi điện lớn trưởng nghênh đón cái lớn bàn tay to ầm ầm chạm vào nhau. Bất quá bên ngoài không có truyền ra chút nào động trời nổ mơ. À. Nơ. Hơ. Quy. Quy. Cơ. À. Hai chạm vào nhau lập tức. Hỗn độn bàn tay lớn thoáng một phát giải thể. Hóa thành hơn 10 đạo hỗn độn xiềng xích. Thoáng cái quấn chặt lấy rồi lôi điện lớn cơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Lớn hỗn độn quang mang hiện lên. Đem lôi điện lớn trưởng bao phủ tại bên trong cu an mang lói lên. Giữa không trung hỗn độn dạng dở cùng lôi điện lớn trưởng đồng thời biến mất. Một cái bát giác mâm tròn hiện hiện mà ra. Quay tròn xoay tròn tròn bên trong. Mơ hồ có thể chứng kiến một cái lôi điện bàn tê. A. Y. T. H. A. Cơ. H. Một sắc mặt tái nhợt.

không nên mưu toan chạy trốn. Tại các ngươi bước ra ly hỏa quan lúc trước, ta cam đoan các ngươi hội bởi vì linh hải nổ mà sống không bằng chết. Bành Nhạc lành lạnh thanh âm từ phía sau truyền đến. Thạch Mục thân hình hơi ngừng, tiếp theo liền tiếp theo cất bước hướng phía bên ngoài đi đến. Sau một lát, hai người đi ra đại điện, liếc mắt nhìn lẫn nhau, hướng phía động phủ chỗ khu vực đi đến. Làm sao bây giờ? Thạch Mục thông qua tâm thần liên hệ Yên La. Người nọ thiết lập cấm chế rất kỳ lạ, ta cũng cần lại nghiên cứu một chút nhìn xem. Yên La nói ra. Lần này may mắn cái kia Bành Nhạc có mục đích riêng, chúng ta tạm thời hẳn là an toàn. Từ tình huống trước mắt đến xem, Huyền Không Tháp lý sự tình chưa bại lộ. Bất quá ta có chút quan tâm Ly Trần Thánh Chủ sẽ hay không tra ra đầu mối gì. Thạch Mục tâm thần truyền âm nói. Huyền Không Tháp quả nhiên là một kiện dị bảo. Trong đó động thiên huyền diệu vô cùng. Nhưng nguyên nhân chính là vô cùng chân thật. Hắn ngược lại cha cũng không được gì. Tốt rồi, không có việc gì, ta hiện đi trở về. Yên La nói qua, hướng động phủ mình phương hướng mà đi. Thạch Mục đưa mắt nhìn Yên La ly khai, lắc đầu cũng hướng động phủ mình bay đi. Hắn trở lại động phủ về sau. Trực tiếp tiến vào mật thất. Khoanh chân ngồi xuống. Ánh mắt chớp động. Sau một lát thở dài, lần này lẻn vào Ly Trần Tông, quả nhiên là một cái xúc động liều lĩnh tiến hành. Tuy rằng không biết cái kia Bành Nhạc là lúc nào phát hiện bọn hắn thân phận, bất quá hắn quả thật có chút quá coi thường những thánh giai kia tồn tại. Trong lòng của hắn ý niệm trong đầu chuyển động thật lâu về sau thở dài, nhắm mắt lại. Thời gian đảo mắt đi qua nửa tháng. Trong động phủ, Thạch Mục đang khoanh chân nhắm mắt tu luyện. Vào thời khắc này trên người hắn tử quang lóe lên. Thân phận trên lệnh bài hiện ra một tầng quang mang. Cho thấy mấy cái chữ nhỏ. Nhanh chóng đến đại điện. Hắn ánh mắt nhất động đứng lên hướng phía bên ngoài đi đến. Sau một lát Thạch Mục đi tới ly hỏa quan đại điện. Trong đại điện lúc này đây đã đứng mười mấy người. Đều là trước kia tại Huyền Không Tháp thí luyện trung thắng được người. Yên La cũng đã đến nơi đây. Đứng ở nhiều người trong hàng đệ tử. Nhìn đứng ở cửa Thạch Mục liếc. Lại rời đi ánh mắt. Chủ tọa phía trên Bành Nhạc nhắm mắt ngồi ngay ngắn. Thạch Mục ánh mắt nhất động đi đến Yên La bên cạnh cách đó không xa đứng lại. Yên La lúc trước nghiên cứu vài ngày linh hải trung cấm chế. Đáng tiếc nàng cũng không có đầu mối. Hai người thương nghị. Chỉ có thể trước hết nghe từ Bành Nhạc mà nói. Hành sự tùy theo hoàn cảnh. Bành Nhạc mở ra một mắt, nhìn Thạch Mục hai người liếc, rất nhanh lại rời đi ánh mắt. Nhưng vào lúc này, một cái áo bào tím thiếu nữ cũng chậm rãi đi vào đại điện. Ánh mắt hướng phía chung quanh nhìn mấy lần. Hướng phía Thạch Mục hai người đã đi tới. Đúng là Tây Môn Tuyết. Lôi Tích sư huynh, Lâm Đào sư tỷ. Nàng vẻ mặt tươi cười hướng hai người xốc lại mời đến. Tây Môn sư muội. Thạch Mục gật đầu nói. Yên La nhìn Tây Môn Tuyết liếc, nhíu mày một cái, đem ánh mắt rời về phía rồi bên kia. Côn Luân phế tích bí cảnh cuối cùng cũng bắt đầu. Lôi Tích sư huynh các ngươi có lẽ cũng đều chuẩn bị sẵn sàng a? Tây Môn Tuyết hỏi. Coi như cũng được. Thạch Mục nhíu mày, hàm hồ nói ra. Bởi vì Bành Nhạc cảnh cáo, Thạch Mục bọn hắn tại nửa tháng này bên trong không có rời đi ly hỏa quan nửa bước. Làm chuẩn bị cũng chỉ là từ ly hỏa quan bên trong phường thì mua một ít đan dược phù lục các loại. Tây Môn Tuyết tựa hồ cố ý kề cận Thạch Mục. Quấn quýt lấy hắn nói không ngừng. Cũng trong ngôn ngữ hữu ý vô ý đề cập rồi Huyền Không Tháp sự tình. Thạch Mục tuy rằng không quá muốn để ý tới nàng. Bất quá cũng không nên nói thẳng cái gì. Đành phải câu được câu không cùng nàng nói chuyện. Đối với một ít liên quan đến Huyền Không Tháp sự tình. tự nhiên tránh. Lại sau một lúc lâu, huyền không tháp thí luyện thắng được ly hỏa quan đệ tử đều đi tới đại điện. Tốt, tất cả mọi người tới đông đủ, cái kia thuận miệng ta tiến về trước thánh điện. Bành Nhạc đứng lên, hướng phía bên ngoài bay đi. Những người khác lập tức đuổi kịp, rất nhanh bay ra ly hỏa quan. Đã bay gần nửa canh giờ, một đoàn người đi tới một ngọn núi cự đại phổ cận. Ngọn núi khổng lồ cao vút trong mây. Từ núi dưới lên trên nhìn lại. Chớ nói đỉnh núi. Chính là giữa sườn núi cũng nhìn không tới. Từ sườn núi bắt đầu liền bị tầng mây bao trùm. Thạch Mục nhìn trước mắt ngọn núi khổng lồ, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Ngọn núi này quả nhiên là hắn đã thấy lớn nhất một cái ngọn núi. Từ Lôi Tích trong trí nhớ, hắn biết rõ ngọn núi này tên là Ngạo Thiên Phong. Lúc này đây vừa nhìn, quả thật có chút ngạo lập vu ở giữa thiên địa cảm giác. Ly Trần Tông Thánh Điện, liền tại đây tòa nguy nga ngọn núi khổng lồ đỉnh. Một đoàn người ngút trời mà đi, rất nhanh chui vào rồi trong tầng mây. Đã bay một hồi lâu, trước mắt mới sáng tỏ thông suốt. Chạy ra khỏi Vân Hải, Ngạo Thiên Phong đỉnh lập tức rõ ràng đập vào mi mắt. Thạch Mục đưa tầm mắt nhìn qua, chỉ thấy đỉnh núi mơ hồ tán phát ra đạo đạo tử sắc ánh sáng mang điềm lành. Từng tòa cực lớn cung điện khắp nơi, khoảng chừng có mấy trăm lúc giữa. Tử sắc ánh sáng mang điềm lành bên trong truyền đến từng trận trung đỉnh thanh âm. Khi thì có mấy cái tiên hạc nhanh nhẹn bay qua, truyền ra vài tiếng réo sắt kêu to. Chung quanh mây mù lượn quanh, thực thoáng như bầu trời cung khuyết tiên cảnh. Một đoàn người tại Bành Nhạc dưới sự dẫn dắt, rất nhanh bay đến đỉnh núi tại một tòa cự đại cung điện bên ngoài rơi xuống. Trên đại điện treo một khối cực lớn tấm biển, trên đó viết Tử Tiêu Cung ba chữ to. Nơi này đúng là Ly Trần Tông Thánh Điện chỗ. Ngoài điện, hai cái mặt tử sắc đạo bào nam tử đứng ở hai bên. Chứng kiến Bành Nhạc đã đi tới, hai người đơn trưởng dựng thẳng lên, hướng phía Bành Nhạc thi lễ một cái. Bành Nhạc cũng không để ý đến hai người, trực tiếp đi vào đại điện. Thạch Mục đám người cũng đi vào theo. Đại điện ở trong không gian thật lớn, chính là đứng hơn ngàn người cũng không chút nào lộ ra chen chúc. Lúc này đây cũng đã có không ít người lúc này đúng mặt khác mấy xem đệ tử. Đại điện ngay phía trước đúng rồi một vài tầng cầu thang tiểu cao đài. Phía trên đứng mấy người, nhưng là Càn Thiên, Khôn Địa, Tốn Phong tam quan quan chủ. Các ngươi đứng ở chỗ này tốt. Bành Nhạc đối với Thạch Mục đám người phân phó một câu, bước lên đài cao, cùng mấy vị khác quán chủ lên tiếng chào, thấp giọng nói chuyện với nhau. Thạch Mục nhìn về phía mấy vị kia quán chủ, trong lòng có chút tâm thần bất định. Lúc này đây hắn đã không dám xem thường những thánh giai này tồn tại. Tuy rằng từ trước mắt tình hình đến xem, Bành Việt chắc có lẽ không bại lộ mình cùng Yên La thân phận, nhưng đợi chút nữa rất có thể còn muốn cùng Ly Trần Tông thánh chủ thân đồ nam vị này thần giai tồn tại gặp mặt. Một khi lúc này bại lộ thân phận, liền sẽ không đơn giản như vậy thu tràng. Hắn tận lực đứng ở Ly Trần Tông để tử mặt sau cùng. Yên La cũng không nói một lời đã đi tới. Thời gian một chút qua, lại qua nửa canh giờ, mặt khác bốn xem đệ tử lần lượt đến đông đủ. Đại điện phía trước trên đài cao bóng người một bông hoa. Một cái áo trắng nho bào nam tử trống rỗng xuất hiện. Đúng là Ly Trần Tông thánh chủ thân đồ nam. Bái kiến thánh chủ. Bát quan quan chủ đồng thời khom mình hành lễ, phía dưới đệ tử cũng gấp bề bộn được rồi một cách đại lễ. Tốt, tất cả mọi người đã đến. Thân đồ nam ánh mắt ôn hòa nhìn thoáng qua phía dưới 100 tên Ly Trần Tông đệ tử. Kế tiếp chúng ta liền muốn đi trước Côn Luân phế tích chỗ, tham gia lần này thí luyện. Bất quá tại trước khi đi, có một chút lời muốn nói. Cùng nghe thánh chủ huấn thì, phía dưới một chúng đệ tử cùng kêu lên nói ra. Thả Thạch Mục nhưng trong lòng thì rùng mình, bất quá cũng không dám lộ ra chút nào gì sắc. Thân Đồ Nam nhẹ gật đầu, nói: lần này Côn Luân phế tích bí cảnh thí luyện chính là cực kỳ khó được cơ duyên. Côn Luân phế tích với tư cách tiên giới di chỉ, trong đó các loại kỳ chân dị bảo rất nhiều. Các ngươi may mắn tiến vào trong đó, tất nhiên muốn dùng tâm tìm tòi. Nếu là có thể tìm được một hai kiện thích hợp chính mình bảo vật, còn hơn các ngươi khổ tu trăm năm. Vâng. Mọi người nghe nói chuyện đó, trong nội tâm đều là đại hỷ, cùng kêu lên đáp. Lần này tiến vào Côn Luân phế tích trừ bọn ngươi ra, còn có hai tên khác lưỡng đại thánh địa đệ tử. Các ngươi tại phế tích bên trong nếu là tao ngộ bọn hắn, như không cần phải, không nên tổn thương chúng ta tam đại thánh địa hòa khí. Thân Đồ Nam tiếp tục nói. Mọi người lần nữa lên tiếng. Còn có chính là, các ngươi tại Côn Luân phế tích ở bên trong lấy được rồi chân bảo, phản hồi tông môn về sau, nửa số nộp lên trên, còn dư lại nửa số liền lưu cho chính các ngươi sử dụng. Thân Đồ Nam nói ra. Vâng, việc này mọi người sớm đã có sở liệu, tuy rằng rất không nỡ bỏ, nhưng mà có thể nắm bắt tới tay một nửa đã giữ lời rất tốt. Tốt rồi, thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi, chúng ta cái này liền lên đường đi. Thân Đồ Nam đứng lên, hướng phía thiên điện đi đến. Bát quan quan chủ đều đi theo đằng sau, phía dưới một chúng đệ tử đi theo tại quán chủ về sau. Thạch Mục gặp cái này Thân Đồ Nam cũng không đề cập về huyền không tháp sự tình, đến tận đây mới có chút nhẹ nhàng thở ra. Cất bước đi về phía trước. Thiên điện trong, một tòa cử đại không gian pháp trận đang tại ông ông vận chuyển, tản mắt ra mảng lớn bạch quang. Pháp trận bên cạnh, hơn 10 vị trận pháp sư hoặc ngồi hoặc đứng, trong tay pháp quyết không ngừng duy trì lấy trận pháp vận chuyển. Giữa không trung, một cái áo bào tím lão giả lăng không đứng thẳng. Rõ ràng là tên thánh giai cường giả, tản mát ra cực kỳ khổng lồ khí tức. Người này bên cạnh mấy cán trận kỳ chậm rãi xoay tròn, tán phát ra đạo đạo quang mang, cùng phía dưới trận pháp đem ngay cả. Thạch Mục ánh mắt lóe lên. Cái không gian này pháp trận to lớn như thế, phức tạp vô cùng, xem ra là muốn truyền tống tương đối khoảng cách xa. Thân Đồ Nam cùng bát quan quan chủ trước tiên đi vào pháp trận ở trong. Sau đó tham gia thí luyện 100 tên đệ tử cũng đi vào. Không trung áo bào tím lão giả mở to mắt, hướng phía Thân Đồ Nam nhẹ gật đầu, trong miệng tụng đọc chú ngữ. Bên cạnh mấy cán trận kỳ lập tức hào quang tỏa sáng. Pháp trận chung quanh trận pháp sư cũng lập tức bắt đầu thi pháp. Truyền tống pháp trận hào quang tỏa sáng, ông ông vận chuyển, chói mắt bạch quang bao trùm mọi người tầm mắt. Thạch Mục trước mắt một mảnh đen kịt, dường như tiến vào một cái đen kịt không gian. Chung quanh cực lớn xé sách chi lực tác dụng tại trên người hắn, mặc dù dùng thân thể của hắn mạnh mẽ, cũng có chút không chịu đựng nổi. Không biết qua bao lâu, hắn hai mắt tỏa sáng, lần nữa mới xuất hiện quang minh. Toàn thân hắn mơ hồ đau đớn, chậm rãi hít thở vài cái, lúc này mới chậm rãi chuyển biến tốt đẹp. Thạch Mục hướng phía chung quanh nhìn lại, lúc này đây bọn hắn thân ở một tòa quảng trường khổng lồ phía trên. Dưới chân cũng là một tòa cử đại truyền tống pháp trận, chung quanh đứng vững rồi hơn 10 căn bản màu xanh đen trận trụ. Đỉnh đầu bầu trời một mảnh mờ nhạt, tựa hồ bị hoàng vân bao trùm. Thạch Mục hướng phía chung quanh nhìn lại, trong nội tâm khẽ động. Nơi đây mơ hồ cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Không khí tuy rằng rất nhạt, nhưng mà tràn ngập nhàn nhạt ma khí. Huyền giới chi môn tác giả Vong Ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 688. Tề tụ, nơi này là phủ cận Phù Thạch Tinh Hải. Thạch Mục trong đầu điện quang lóe lên, nhớ tới nơi này là nơi nào. Cũng đúng. Lúc trước từ Tây Môn Tuyết chỗ đó nghe nói về Côn Luân phế tích xuất thế tin tức. Nói là kia sở dĩ xuất hiện. Cũng là bởi vì nơi này chiến sự quá mức kịch liệt. Khiến cho hỗn độn chi khí kịch biến mới dẫn xuất Côn Luân phế tích. Nhưng vào lúc này, thân đồ nam thanh âm vang lên. Nếu có trước đây có đệ tử đến biên cảnh đối kháng hắc ma nhất tộc, chắc rằng đối với cái mảnh này phù thạch tinh hải gặp quen thuộc một ít. Côn Luân phế tích ngay ở chỗ này phù cận. Một chúng đệ tử trong phát ra giật mình thanh âm. Thân đồ nam trong miệng tụng đọc chú ngữ. Một tay phất lên. Một đạo bạch quang từ kia bên hông bay ra. Nhanh chóng biến lớn. Rơi vào trên quảng trường. Nhưng là một đầu toàn thân trắng nõn tiên cầm. Con thú này giống nhau một cái tiên hạc. Nhưng hình thể nhưng là cực lớn vô cùng. Chừng 7-80 trượng lớn nhỏ. Toàn thân lông chim trắng nõn như ngọc. Ánh huyền quang lập lòe. Làm cho người ta một loại thần thánh cảm giác. Màu trắng tiên cầm tản mát ra khí tức kinh khủng so với thân đồ nam tựa hồ cũng không kém cỏi bao nhiêu bộ dạng. Kia mở to mắt, lười biếng nhìn mọi người liếc, liền quay đầu đi. Thân đồ nam đi đầu đã bay đi lên. Rơi vào tiên cầm rộng lớn trên sống lưng. Mặt khác quan chủ cùng đệ tử lúc này mới từng cách đã bay đi lên. Thạch Mục cũng theo mọi người rơi xuống tiên cầm trên sống lưng. Chân một đụng chạm lấy tiên cầm lưng. Hắn sắc mặt biến hóa. Trong cơ thể huyết mạch chợt một hồi rung rung. Khỉ trắng huyết mạch thậm chí có dị động, cái này màu trắng tiên cầm chẳng lẽ cũng là thiên thú. Thạch Mục trong lòng khẽ động, âm thầm phỏng đoán. Ở lại tất cả mọi người leo lên tiên cầm lưng. Không cần thân đồ nam phân phó. Màu trắng tiên cầm hai cánh mở ra. Thân hình khổng lồ ngút trời mà đi. Hóa thành một đạo bạch quang. Chung quanh hết thảy trong nháy mắt trở nên sương mù. Thạch Mục âm thầm kinh hãi. Cái này màu trắng tiên cầm tốc độ so với hắn linh vũ phi xa nhanh không chỉ bao nhiêu. Màu trắng tiên cầm rất nhanh bay ra viên này màu vàng tinh cầu biến mất tại vô tận trong tinh không. Phù thạch tinh hải ở chỗ sâu trong chỗ nào đó. Một mảnh cực lớn vô cùng kim vân trôi nổi tại giữa không trung. Từ trong bắn ra từng đạo kim sắc quang mang. Đem phạm vi mấy trăm dặm ánh được kim đồng đồng một mảnh. Kim vân bên trong có thể chứng kiến vô số uốn lượn kéo dài cung điện kiến trúc. Bên ngoài bị một đường dày đặc màu vàng kết giới màn sáng bao phủ. Nơi này đúng là Côn Luân phế tích chỗ. Màu vàng cung điện phủ cận một chỗ tinh cầu mảnh vỡ phía trên, hai đội tu sĩ phân biệt rõ ràng đứng thẳng ở này. Một đội tu sĩ tất cả đều thân mặc bạch y, đúng là Trục Vân kiếm phái người. Đi đầu một người là một cái áo trắng trung niên nhân. Ngũ quan thanh kỳ. Thân hình cao gầy. Lưng thẳng. Trên lưng nghiêng cõng đeo một thanh màu xanh trường kiếm. Người này đứng chắp tay, toàn bộ người không có tản mát ra chút nào khí tức, dường như một cách bình thường trung niên nhân. Áo trắng trung niên nhân tuy rằng đứng ở nơi đó, nhưng mà làm cho người ta một loại mơ hồ cảm giác. Dường như trong kính tháng trong nước tốn bình thường. Khó thể thực hiện. Người này đúng là Trục Vân Thánh Chủ Mục Thiên Tuyệt. Mục Thiên Tuyệt đứng phía sau mấy người. Đồng dạng thân cõng các loại trường kiếm. Xem ra xác nhận Trục Vân kiếm phái trưởng lão. Ở phía sau thì là trọn vẹn trăm tên Trục Vân kiếm phái đệ tử. Một cái áo bào trắng mày kiếm thanh niên đứng ở phía trước nhất. Khuôn mặt mơ hồ cùng Trục Vân thân đồ nam Mục Thiên Tuyệt có 7-8 phần tương tự. Tu vi càng là đạt đến thiên vị đỉnh phong. Toàn bộ người tản mát ra một cỗ ngút trời lăng lệ ác liệt khí tức. Dường như một thanh đâm trời cự kiếm bình thường. Sừng sững hơn thế. Mày kiếm thanh niên phụ cận còn có hai cái thanh niên tóc vàng. Tu vi thình lình cũng đều đã đến thiên vị đỉnh phong. Hai người khuôn mặt thình lình giống như đúc, tựa hồ là song bào thai. Hai người trên mặt cánh tay mở ngoạc nhọn các loại, chờ đóng ngoạc nhọn khỏa thân lộ ở bên ngoài làn da trên hiện ra từng đạo màu vàng hoa văn. Thoạt nhìn rất là phức dị. Toàn bộ người tản mát ra một loại cuồng dã khí tức. Tựa hồ không phải nhân loại, mà là nào đó dị tục. Một cái khác đội tu sĩ chiều cao không đồng nhất, tất cả đều mặc áo bào xanh, đúng là Thanh Lan Thánh Địa người. Thanh Lan Thánh Địa trước mọi người trước mặt đứng đấy mấy cái thánh giai trưởng lão. Chẳng biết tại sao, thánh chủ cũng không lúc này bộ dạng. Mấy vị trưởng lão phía sau là trăm tên Thanh Lan Thánh Địa đệ tử. Mấy cái khí độ bất phàm người kề vai sát cánh đứng ở một chúng đệ tử phía trước. Một người trong đó thình lình đúng là Triệu Kích. Kia khuôn mặt như trước nho nhã không màng danh lợi, nhưng trên thân khí tức rồi lại uyên bác to lớn. Thực lực thình lình đã đạt đến thiên vị hậu kỳ. Đằng sau không ít Thanh Lan Thánh Địa đệ tử nhìn về phía Triệu Tiến, ánh mắt trộn lẫn lấy kinh sợ chi sắc. Hai đội nhân mã im lặng mà đứng, trừ một số nhỏ người chính nhắm mắt dưỡng thần bên ngoài. Đại bộ phận người ánh mắt đều nhìn phía giữa không trung màu vàng cung điện, thần tình khác nhau. Phía ngoài cung điện kim vân dường như nước chảy bình thường chuyển động, khi thì cao thấp cuồn cuộn, khi thì mãnh liệt bành trướng, biến hóa vạn phương. Vào thời khắc này, tại chỗ rất xa hiện ra một đạo bạch quang, hướng phía nơi đây phi độn mà đến. Bạch quang tốc độ cực nhanh, lập lòe vài cái, liền đã đến chỗ gần. Nhưng là một đầu cực lớn tiên cầm. Tiên cầm trên sống lưng đứng hơn trăm người, đúng là Ly Trần Tông mọi người. Thanh Lan Thánh Địa cùng Trục Vân Kiếm phái người đều nhìn sang. Màu trắng tiên cầm tại không trung xoay quanh một vòng, tại Thanh Lan Thánh Địa Trục Vân Kiếm phái cách đó không xa rơi xuống. Ha ha, Mục đạo hữu, hồi lâu không thấy. Thân Đồ Nam Phi thân nhẹ nhàng xuống, hạc hạc cười cười, nói ra. Ly Trần Tông mọi người cũng tùy theo phi thân rơi xuống. Tại Thân Đồ Nam đứng phía sau đỉnh, mà màu trắng tiên cầm tức thì trên thân bạch quang lói lên, hóa thành một đạo bạch quang, bay vào Thân Đồ Nam bên hông một cái màu trắng nhỏ trong túi. Đã lâu, Thân Đồ đạo hữu. Mục Thiên Tuyệt cười nhạt một tiếng, nói ra. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, rất khó tưởng tượng Di Dương Tinh Vực ba đại thần cảnh tồn tại trong hai vị, tại hơn 300 người trước mặt, lại sẽ như người bình thường lão hữu gặp nhau như vậy hàn huyên. Mà tại phía sau hai người những cái kia thánh giai cường giả, bất kỳ người nào tại tinh vực trong đều đáng được xưng trên là tên ép một phương tồn tại. Nhưng giờ phút này rồi lại nhao nhao khoanh tay mà đứng. Tại hai đại thần cảnh cường giả trước, câm như hến, không dám phát ra chút nào thanh âm. Ô, như thế nào không thấy Túc Thăng đạo hữu? Hàn huyên sau đó, Thân Đồ Nam hướng Thanh Lan Thánh Địa chỗ đó nhìn thoáng qua, hỏi. Hừ, Túc Thăng lão quái trước sau như một cố làm ra vẻ huyền bí, khiến cho bản thân thần thần bí bí. Thanh Lan mọi người ngược lại là sớm nhất đến nơi đây, bất quá lão gia hỏa kia nhưng vẫn không có hiện thân. Mục Thiên Tuyệt hừ lạnh một tiếng, nói ra. Thân Đồ Nam nhíu mày, lập tức giãn ra, cười nhạt một tiếng, nhìn về phía cách đó không xa Côn Luân phế tích, không khỏi tán thưởng một câu. Cái này chính là Côn Luân phế tích, quả nhiên là tiên gia thánh địa. Mục Thiên Tuyệt thần tình lạnh lùng, im lặng im lặng. Mục đạo hữu sớm ở đây, chắc hẳn đã đối với cái này Côn Luân phế tích bên ngoài cấm chế nghiên cứu qua rồi, không biết còn có thu hoạch. Thân Đồ Nam ha ha cười cười, hỏi. Nơi này cấm chế không hổ là xuất xứ từ tiên giới, tinh diệu vô cùng. May mà kia lâu ngày thâm niên, uy lực đã không lớn bằng lúc trước. Theo ta mấy ngày nay nho nhỏ quan sát, như chúng ta trước đây sở liệu bình thường, 5 tháng sau cấm chế lực lượng mở ngoặc nhọn làm. Lúc đóng ngoặc nhọn gặp giảm đến nhỏ nhất. Đến lúc đó lấy ta 3 người lực lượng. Tất nhiên có thể đem kia phá vỡ một đường khe hở. Tiến đưa môn hạ đệ tử tiến vào trong đó. Mục Thiên Tuyệt suy nghĩ một chút, nói như thế. Như thế rất tốt, nếu như thế chúng ta liền trèo lên hơn nửa năm. Thân Đồ Nam nhìn về phía Côn Luân phế tích bên ngoài cấm chế. Trong mắt quang mang kỳ lạ lập lòe. Nhìn chỉ chốc lát. Nhẹ gật đầu. Thân Đồ Nam cùng Mục Thiên Tuyệt hai người trao đổi thời điểm. Tam Đại Thánh Địa đệ tử cũng nhao nhao đem ánh mắt từ hai gã thần cảnh cường giả trên rời. Bắt đầu lẫn nhau dò xét. Thạch Mục giờ phút này như trước tóc tím tử mi. Để sau lưng hai tay. Hiển nhiên một bộ lôi tích bộ dáng. Không hề cấm kỵ nhìn về phía Thanh Lan Thánh Địa đệ tử. Những người này ứng với phần lớn đến từ 9.000 năm đệ tử. Tu Vi cũng phần lớn tại thiên vị trung kỳ hoặc là nhật giai trung kỳ trở lên. Trong đó có người khác tựa hồ hắn còn có qua vài lần duyên phận. Trong khi chứng kiến Triệu Tiến thân ảnh, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Người này lúc trước còn là thiên vị sơ kỳ Tu Vi. Lúc này mới bao lâu không thấy. Lại đã đến thiên vị hậu kỳ. Trong lúc tất nhiên đã xảy ra có chút biến cố mới đúng. Hắn kiềm chế ở trong lòng kinh ngạc. Tiếp tục xem hướng Triệu Tiến người đứng phía sau bầy. Ánh mắt chợt ngưng tụ. Rơi trong đám người một cái thấp tiểu cô nương trên thân. Trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiểu cô nương này không là người khác. Đúng là Tử Lăng. Đã nhiều năm như vậy. Như trước không có lớn lên bình thường. Một đôi đen thui mắt to linh động dị thường. Chính mọi nơi băn khoăn. Triệu Tiến đám người tuy rằng cũng hướng Ly Trần Tông bên này nhìn lại. Nhưng mà giờ phút này Thạch Mục thay hình đổi dạng xuống. Triệu Tiến bọn hắn tự nhiên không có nhận ra Thạch Mục. Ngược lại có ít người giống như là phát hiện Thạch Mục thiên vị sơ kỳ Tu Vi. Trong ánh mắt để lộ ra vài phần khinh thường cùng khinh miệt. Vào thời khắc này, Thạch Mục cảm thấy hai đạo ánh mắt rơi vào trên người của hắn. Dừng lại có phần thời gian dài. Tựa hồ tại nhìn chăm chú hắn. Trong lòng hơi kinh hãi. Quay đầu nhìn sang. Nhìn chăm chú người của hắn, nhưng là Trục Vân kiếm phái cái kia hai cái thanh niên tóc vàng. Hai người thấy Thạch Mục nhìn lại, chợt thu hồi ánh mắt, nhắm mắt lại. Thạch Mục nhìn hai người liếc. Những mày, hai người kia, hắn cũng không ấn tượng, chẳng lẽ là lôi tích trước kia địch nhân hay sao? Bất quá tại lôi tích trong trí nhớ, tựa hồ cùng Trục Vân kiếm phái cũng không quá nhiều cùng xuất hiện. Cũng không có về hai người kia trí nhớ. Thạch Mục trong lòng nghi hoặc, bất quá rất nhanh đem ý nghĩ này dứt bỏ. Xoay chuyển ánh mắt, hướng phía Côn Luân phế tích nhìn lại. Màu vàng màn sáng bên trong vô số cung điện kiến trúc liên miên chập trùng. Đình đài lầu các. Mái cong đấu cùng. 5 bước lầu 1. 10 bước một các. Hai cây sông lớn chưa từng mấy trong cung điện uốn lượn chảy qua. Thoáng như hai cái cử long xoay quanh. Không bàn mà hợp ý nhau đảo A. A. Mơ. Dương. Đổi nơi xa liền thấy không rõ lắm. Thạch Mục nhìn xem chỗ gần lộ ra cái này Côn Luân phế tích một góc, càng xem càng là kinh hãi. Những kiến trúc này đi về hướng bố cục. Mơ hồ không bàn mà hợp ý nhau âm dương ngũ hành. Thậm chí Chu Thiên dễ dàng mấy cơ hội. Cửu cung bát quái xu thế toàn bộ ở trong đó. Trong lòng của hắn cảm thán. Con mắt nhìn qua chợt chứng kiến một bên Yên La ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Côn Luân phế tích. Thần tình thậm chí có chút ít mờ mịt. Yên La, làm sao vậy? Thạch Mục tâm niệm câu thông Yên La. Không có gì. Yên La thân thể chấn động tỉnh táo lại. Thạch Mục nhăn mày lại. Yên La biểu hiện ra bộ dáng như vậy. Hiển nhiên không thể không sự tình. Đang muốn hỏi lại. Vào thời khắc này, thân đồ nam đi trở về. Côn Luân phế tích ngoại giới cấm chế chắc chắn. Vội vàng giữa không tốt bài trừ. Cần đợi lát nữa nửa năm thời gian. Các ngươi tạm thời ở chỗ này tu kiến một chỗ tạm thời chỗ ở. Hảo hảo nghỉ ngơi và hồi phục. Nửa năm sau lại tiến vào Côn Luân phế tích. Thân đồ nam phân phó nói. Nửa năm thời gian đối với ở đây đệ tử đến nói không lại thoáng qua. Mọi người không có suy nghĩ nhiều, lập tức đáp ứng. Mọi người đi đến một bên tại một mảnh sơn mạch xuống. Riêng phần mình thi pháp bố trí lên tạm thời chỗ ở đến. Cách đó không xa, Thanh Lan Thánh Địa cùng Trục Vân Kiếm Phái đệ tử phân đà cái này tinh thần mảnh vỡ góc. Công việc lu bù lên. Đã ở làm lấy đồng dạng sự tình. Thạch Mục tại phủ cận một chỗ vách núi bên cạnh sáng lập ra một cái đơn sơ đồng phủ. Đang muốn bay vào đi nghỉ ngơi một chút. Vào thời khắc này, một hồi ù ù thanh âm từ đằng xa truyền đến. Thanh âm ngay từ đầu rất nhỏ. Nhưng mà mấy hơi thở sau đó phóng đại mấy chục lần. Hoảng như lôi đình bình thường ù ù nổ mạnh. Lớn như vậy động tính tự nhiên đưa tới chú ý của mọi người. Tam đại thánh địa người tất cả đều ngừng tay trên sự tình. Hướng phía xa xa nhìn lại. Tại tất cả mọi người tầm mắt đầu cuối. Phía chân trời hiện ra một chút hắc quang. Rất nhanh nhanh chóng phóng đại. Trong nháy mắt liền đã đến chỗ gần. Nhưng là một chiếc màu đen phi chu. Chung quanh tản mát ra cuồn cuộn hắc khí. Ma khí, hắc ma tộc. Thạch Mục sắc mặt biến hóa. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 689. Ma tôn đến tìm hiu không trung bóng người lói lên. Thân đồ nam cùng Mục Thiên Tuyệt trống giống xuất hiện. Nhìn về phía chạy như bay mà đến màu đen phi thuyền. Nhìn nhau liếc. Sắc mặt biến được ngưng trọng vài phần. Màu đen phi thuyền chừng trăm trượng dài, đầu thú sao vĩ, mặt ngoài tử quang lượn lờ, thuyền ngọn nguồn hắc vụ cuồn cuộn. Sau một khắc, hai cỗ khổng lồ cực kỳ khí tức từ thân đồ nam cùng Mục Thiên Tuyệt trên người tán phát ra. Tư không dường như cũng kinh không chịu nổi. Nổi lên từng trận rung động. Đúng hắc ma tộc. Các đệ tử tập hợp. Tam đại thánh địa thánh giai tồn tại quát to. Ba phái đệ tử dưới sự kinh hãi. Nhao nhao từ tạm thời trụ sở bên trong bay lên. Lập tức riêng phần mình tập hợp. Hình thành ba cái phương trận. Đứng ở riêng phần mình thuộc thánh giai sau lưng. Dường như cảm thấy ba phái người bàng đại khí thế. Màu đen phi thuyền chậm rãi ngừng lại. Thạch Mục trao mày. Hắc ma tộc người tại sao lại ở chỗ này xuất hiện? Chẳng lẽ là biết rõ ba phái mở ra Côn Luân thánh khư trước tới quấy rối hay sao? Bất quá lúc này đây nơi này có hai đại thần giai tồn tại. Hơn 10 vị thánh giai trưởng lão. Còn có 300 tên tinh anh thiên vị đệ tử. Có thể nói tam đại thánh địa trung kiên lực lượng cố gắng hết sức ở này. Hắc ma tộc trừ phi cũng phái ra ngang nhau thực lực tồn tại. Nếu không tam đại thánh địa coi như là không thắng được. Cũng tuyệt đối có thể thong dong rời khỏi. Hạc hạc, hai vị không cần như thế. Bổn tòa hôm nay tới đây cũng phải cứ cùng các ngươi tranh đấu. Một cái khác hắc quang từ phi thuyền bên trong bắn ra. Đã rơi vào thân đồ nam cùng Mục Thiên Tuyệt trước người mấy trượng chỗ. Hiện ra một người cao lớn thân ảnh. Nhưng là một cái thân cao hơn một trượng cường tráng trung niên hắc ma tộc. Mặc một bộ đen bóng chiến giáp. Đầy mặt râu quai nón. Mày rậm rồng rãi mắt. Cực kỳ uy vũ. Người này lộ ra chiến giáp bên ngoài làn da bên trên che kín ma văn. Tản mát ra cực kỳ khổng lồ khí tức. Thình lình cũng là một vị thần giai tồn tại. Sưu, sưu, sưu, màu đen phi thuyền bên trong bay ra hai đạo nhân ảnh. Thình lình đều là thánh giai hắc ma tộc nhân. Một trái một phải. chia làm với hắc giáp đại hán sau lưng. Ta nói là ai? Nguyên lai là Thích Vô Nhai. Ta và ngươi song phương đang tại giao chiến. Các hạ xuống đây này có mục đích gì? Thân đồ nam lạnh giọng nói ra. Thân đồ đạo hữu hà tất biết rõ còn cố hỏi. Côn Luân Thánh Sư lúc này. Bổn tọa mục đích tới nơi này. Tự nhiên cùng nhị vị giống nhau. Thích Vô Nhai hạc hạc cười cười, nói ra. Thân đồ nam cùng Mục Thiên Tuyệt tuy rằng đã sớm có dự cảm, bất quá nghe nói chuyện đó, vẫn là biến sắc. Các ngươi hắc ma tộc cũng muốn tiến Côn Luân phế tích. Hừ, ngược lại là đánh chính là tính toán. Cái này Côn Luân Thánh Khư chính là xuất hiện ở Ta Di Dương tinh vực. Ngươi nghĩ rằng chúng ta hội cho các ngươi những hắc ma này tộc tiến vào trong đó chứ? Mục Thiên Tuyệt lạnh lùng nói ra. Hai vị hà tất như thế cử nhân ở ngoài ngàn dặm. Ta và ngươi lưỡng giới mặc dù tại giao chiến. Bất quá bất cứ chuyện gì cũng có thể thương lượng. Bổn tỏa nếu như mang tộc nhân tới đây. Tự nhiên không phải tay không mà đến. Nhị vị không ngại trước hết nghe điều kiện của ta. Thích Vô Nhai điềm tĩnh nói. Nhìn thấy Thích Vô Nhai như vậy không có sợ hãi thần sắc. Thân đồ nam cùng Mục Thiên Tuyệt lông mày đều là nhíu một cái. Nhất thời có chút do dự. Thích Vô Nhai ngươi đã có này thành ý, chúng ta đây nghe một chút lại có ngại gì. Vào thời khắc này, một cái thanh âm già nua vang lên, giữa không trung thanh ảnh lóe lên, một bóng người hiện phóng tới. Người này một thân áo bào xanh, râu tóc bạc trắng, bất quá trên mặt ánh sáng màu xanh lưu chuyển. Thấy không rõ khuôn mặt, nghe thanh âm hẳn là một cái lão già. Áo bào xanh người tản mát ra cùng Thích Vô Nhai đám người tương tự khí tức, thình lình lại là một người thần cấp đại năng. Ly Trần Tông trước đám người phương hướng mấy tên thánh giai tồn tại nhìn về phía người này, nhao nhao mặt lộ vẻ cung kính. Thạch Mục ánh mắt nhất động. Cái này áo bào xanh người chẳng biết tại sao. Cho hắn một loại quen thuộc cảm giác. Dường như đã gặp nhau ở nơi nào. Hắn cẩn thận quay về suy nghĩ một chút, nhưng là không thu hoạch được gì. Túc Thăng đảo hữu. Thân đồ nam cùng Mục Thiên Tuyệt nhìn thấy áo bào xanh người xuất hiện trên mặt đại hỷ. A, lúc đầu Thanh Lan Thánh Chủ Túc Thăng chân nhân cũng tới, ta nói như thế nào thiếu đi một người. Thích Vô Nhai đưa tầm mắt nhìn qua, nói ra. Thích Vô Nhai ngươi không phải nói ra suy nghĩ của mình chứ, vậy thì nói mau. Bất quá ngươi nói ra tốt nhất có thể đả động đến chúng ta, bằng không mà nói. Mục Thiên Tuyệt thanh âm lạnh như băng như sắt. Trên người khí thế ẩn mà không thiếu. Nhưng nghiêng lưng đeo màu xanh trường kiếm bắt đầu ông ông tác hưởng. Lời vừa nói ra. Thích Vô Nhai sau lưng hai gã hắc ma tộc thánh giai một hồi bạo động. Trên mặt lộ ra tức giận sắc mặt. Thích Vô Nhai hừ lạnh một tiếng. Sau lưng hắc ma tộc lập tức yên tĩnh trở lại. Hắc hắc. Bổn tỏa vừa rồi đã nói rõ. Lần này tới đây cũng không phải là cùng ba vị đồng thủ. Nếu không cũng không phải là những người đến này. Thích Vô Nhai cười lạnh nói. Mục đạo hữu an tâm một chút chớ vội. Thích Vô Nhai. Ngươi có điều kiện gì cứ nói xuất hiện đi. Nếu là chúng ta có thể tiếp nhận. Liền cùng một chỗ tiến vào Côn Luân phế tích. Nếu như không có cách nào tiếp nhận, lại tất cả dựa vào bổn sự, chém giết một cuộc. Túc Thăng chân nhân nhàn nhạt nói ra. Hừ, vậy thì nghe một chút a. Mục Thiên Tuyệt nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, sau lưng màu xanh trường kiếm lúc này mới đình chỉ vù vù. Ngược lại là thân đồ nam từ đầu đến cuối một bộ không màng danh lợi tự nhiên thần sắc, trong tay lông vũ phiến nhẹ nhàng vỗ. Thích Vô Nhai khẽ nhíu mày, tiếp theo giãn ra, giống như tại châm trước lý do thoái thác. Túc Thăng chân nhân cũng không thúc giục, lặng lặng đợi chờ. Ta có thể cung cấp điều kiện có hai cái. Một cách là thăm dò Côn Luân phế tích trong lúc. Bên ta đem tạm thời ngưng chiến. sẽ không tiến công quý phương cứ điểm cùng với địa phương. Về phần thứ hai, các ngươi tam đại thánh địa liên thủ, tuy rằng có thể xé sách Côn Luân phế tích chung quanh tiên giới cấm chế, nhưng mà chỉ sợ cũng không cách nào kiên trì quá lâu a. Ta mang đến bổn tộc một kiện chí bảo, có thể gia tăng cửa vào duy trì thời gian. Thích Vô Nhai mở miệng nói ra. Thích đạo hữu, cái gọi là gia tăng duy trì thời gian có thể gia tăng bao lâu? Túc Thăng chân nhân hỏi. Thân Đồ Nam cùng Mục Thiên Tuyệt nghe đến đó, tuy rằng sắc mặt như trước không biến, nhưng trong ánh mắt cũng lộ ra vài phần ý đồng sắc mặt. Kém cỏi nhất dưới tình huống cũng có thể gia tăng ngày thứ 30. Thích Vô Nhai cười nhạt một tiếng nói. Túc Thăng chân nhân ba người nghe vậy kinh hãi. Bọn hắn ba nhà liên thủ, tối đa cũng chỉ có thể bảo trì cửa vào 60 ngày. Nếu là có Thích Vô Nhai hỗ trợ, hầu như gia tăng lên một nửa thăm dò thời gian. Về phần cách khác ngưng chiến điều kiện cũng có chút mê người. Thăm dò Côn Luân phế tích trong thời gian, bọn hắn cũng xác thực không có tâm tư gì lại đi ứng phó hắc ma tộc tiến công quấy rối. Nhất là lúc một gã thần cảnh ma tộc đều muốn ra tay can thiệp. Sợ là cái này Côn Luân Thánh Hư hội tăng thêm không ít chuyện xấu. Tốt. Ngươi nếu là thật sự có thể gia tăng cửa vào duy trì thời gian, cho các ngươi hắc ma tộc đi vào cũng có thể. Bất quá đi vào nhân số, tối đa chỉ có thể có 100 người. Ba người truyền âm trao đổi một hồi, Túc Thăng chân nhân mở miệng nói ra. Tốt, vậy thì một lời đã định. Khi nào đồng thủ? Thích Vô Nhai trên mặt lộ ra dáng tươi cười, mở miệng nói. Lúc này đây còn không phải mở ra phế tích cửa vào tốt nhất thời gian. Cần lại đợi thêm nửa năm. Côn Luân phế tích chung quanh tiên giới cấm chế chi lực yếu nhất thời điểm, chúng ta lại ra tay, có thể làm chơi ăn thật. Thân Đồ Nam nói ra. Đợi lát nữa nửa năm. Tốt, ta đây liền nửa năm sau lại đến cáo từ. Thích Vô Nhai đuôi lông mày nhảy lên, lập tức nhàn nhạt nói ra. Thân hình hắn khẽ động, bay trở về màu đen phi thuyền. Sau lưng hai gã thánh giai hắc ma tộc cũng nhao nhao đuổi kịp, quay trở về bay trong đò. Ba đại thánh chủ đưa mắt nhìn màu đen phi thuyền chạy nhanh cách ánh mắt về sau, lúc này mới mở miệng phân phó riêng phần mình đệ tử phản hồi tạm thời chỗ ở. Thạch Mục bay trở về tạm thời động phủ, khoanh chân ngồi xuống. Yên La tạm thời động phủ cách kia không xa, phối hợp trở lại trong đó, khoanh chân ngồi xuống. Thời gian một chút qua, tam đại thánh địa đệ tử ngay từ đầu bởi vì hắc ma tộc xuất hiện mà bảo trì một loại cảnh giác thái độ. Bất quá thời gian lâu dài, gặp đối phương không hề động tác. Hơn nữa từ phù thạch thành cứ điểm bên kia có được tin tức, biết được song phương chiến sự quả nhiên ngừng về sau, cái này mới dần dần trầm tĩnh lại. Tại trong lúc này, tam đại thánh địa đệ tử vì tại Côn Luân phế tích bên trong lợi ích, nhao nhao liên thủ, bắt đầu xây dựng lên nguyên một đám tiểu đội. Thậm chí tổ chức một ít loại nhỏ giao dịch hội, trao đổi trong tay linh khí pháp bảo, thậm chí đan dược phù lục những vật này. Ba đại thần giai thánh chủ cùng đi theo tới những thánh giai kia trưởng lão, đối với những thứ này tự nhiên làm như không thấy, rất có mặt kệ nó chi ý. Thạch Mục ánh mắt hướng phía bên ngoài nhìn lại, Ly Trần Tông bên trong cũng nhao nhao ôm thành đoàn. Ngoại trừ Ly Hỏa Quan bên ngoài, mặt khác mấy xem đại đệ tử đều tại. Bọn hắn không sai biệt lắm mỗi đánh giá đệ tử đều tụ tập đã đến cùng một chỗ, hợp thành một tiểu đội. Mạc Lần Hối, Thủy Phong Nguyệt cùng Vạn Hổ Tòng ba người tức thì dứt khoát hợp thành một cái tầm 10 người tiểu đội. Ly Hỏa Quan bởi vì Ôn Hoa ngoài ý muốn không trúng cử, tuy rằng nhân số tối đa, nhưng đúng không có một cái nào cường lực nhân vật làm hạch tâm. Ngược lại chia 5 xẻ 7. hai mươi mấy người phân chia thành 4-5 cái tiểu đội. Thạch Mục ánh mắt lập lòe, đối với hắn như vậy cùng Yên La mà nói rất tốt. Hắn hướng phía bên ngoài nhìn lại. Thanh Lan Thánh Địa cùng Trục Vân Kiếm Phái đệ tử nơi ở tạm thời ngay tại cách đó không xa. Từ nơi này có thể rõ ràng nhìn thấy hai phái tình huống. Bọn hắn cùng Ly Trần Tông giống nhau, cũng cơ vốn đã riêng phần mình tổ thành lập xong được tiểu đội. Thạch Mục ánh mắt ngưng lại. Thanh Lan Thánh Địa chỗ đó. Lúc này đây Triệu Tiến bên cạnh vây quanh 8-9 tên Thanh Lan đệ tử. Một bộ dùng kia như thiên lôi sai đâu đánh đó bộ dạng. Ánh mắt của hắn chớp lên vài cái, rời đi ánh mắt, nhìn về phía Tử Lăng. Nàng gia nhập cái khác 7-8 người loại nhỏ đội ngũ. Bên trong cũng có mấy cái thiên vị hậu kỳ nhân vật. Thực lực cũng là không thể khinh thường. Dường như cảm nhận được Thạch Mục ánh mắt. Tử Lăng đột nhiên xoay đầu lại. Cùng Thạch Mục liếc nhau một cái. Khóe miệng thậm chí nổi lên một tia cười yếu ớt. Thạch Mục trong nội tâm sững sờ, lúc này không hề nhìn nàng. Chẳng biết tại sao. Từ khi biết rồi Tử Lăng cái nha đầu này. Cảm giác. Cảm thấy kia thần thần bí bí. Bề ngoài tuy rằng vĩnh viễn là tiểu cô nương. Nhưng chỉ là nhất thể song hồn. Liền đủ để thấy lúc nào tới lịch sợ là không đơn giản. Trục Vân Kiếm Phái chỗ đó. 100 tên đệ tử phân chia thành 5-6 cái tiểu đội. Nhân số nhiều nhất là cái kia mày kiếm thanh niên bên cạnh. Vây quanh trọn vẹn 20 mấy người. Ngược lại là cái kia 2 cái tóc vàng song bào thai thanh niên. Bên cạnh một người cũng không. Dường như 2 người cũng không có và những người khác tổ đội ý tứ. Từng cái đội ngũ giữa giúp nhau dò xét. Nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Tựa hồ cũng tại cân nhắc phỏng đoán lấy riêng phần mình thực lực. Dù sao bên ngoài có thể hòa hợp êm thấm. Nhưng chính thức tiến vào thánh khư. Tại những tiên giới kia chí bảo trước mặt. Không ai có thể tiếp khách khí cái gì. Ngay tại Thạch Mục ánh mắt mọi nơi dò xét thời điểm, một hồi tiếng bước chân đã đi tới. Hắn quay đầu nhìn lại trong nội tâm thở dài. Người tới không là người khác, đúng là Tây Môn Tuyết nàng này. Lôi Tích sư huynh. Tây Môn Tuyết lúm đồng tiền cười yếu ớt, mặt mày nở rộ, thanh âm càng là dễ nghe êm tai. Cách đó không xa tạm thời đồng phủ. Yên La nghe được thanh âm. Mở to mắt. Sắc mặt trầm xuống. Như là vẫn lạc một tầng xương lạnh. Toàn bộ người tản mát ra thấy lạnh cả người. A đúng Tây Môn sư muội. Thạch Mục đối với cái này nữ nhẹ gật đầu. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 690. Một vị cố nhân. Lôi sư huynh, nhìn ngươi như vậy điềm nhiên tự đắc, xem ra đối với cái này lần thánh khư hành trình đã tính trước rồi a. Tây Môn Tuyết rất là tùy ý tại Thạch Mục bên cạnh ngồi xuống, hỏi. Tây Môn sư muội nói đùa. Thánh khư bên trong hung cát khó liệu. Lần này lại có hắc ma nhất tộc gia nhập. Lôi mỗ cũng không dám như thế vô lễ. Thạch Mục lạnh nhạt nói. Lôi sư huynh, ta vẫn cảm thấy ngươi rất giống một người. Tây Môn Tuyết ánh mắt vừa chuyển. Nhìn xem Thạch Mục trong miệng nói như thế. Giống ai? Ta chỉ sợ không biết a. Thạch Mục trong nội tâm không bằng nhảy dựng, trên mặt lại thần sắc chưa biến mà hỏi. Lôi sư huynh tự nhiên không biết. Đó là ta cố hương một vị. Cố nhân. Lại nói tiếp. Cái này đã là rất nhiều năm trước sự tình rồi. Lúc trước ta đây. Còn không qua là một gã tiên thiên võ giả. Tây Môn Tuyết khẽ thở dài một cái, sâu kín nói. A, ngươi vị cố nhân kia giờ đây thế nào? Thạch Mục nghe vậy. Lúc trước trí nhớ thoáng cái tại trong ấp cuồn cuộn. Trong nội tâm nhất thời có chút ngũ vị tạp trần ngọt chua cay đắng mặn. Nhưng vẫn là ngữ khí bình thản mà hỏi. ta từng thừa dịp hạ giới đi dạo thời điểm đi qua một lần Cố Hương, nhưng cũng không tìm được hắn. Thật có lỗi, tiểu muội không nên nhắc tới những sự tình này. Đúng rồi, ta xem sư huynh luôn luôn ngồi ở chỗ này, tựa hồ không có vài những người khác liên thủ ý tứ a. Tây Môn Tuyết trong mắt hiện lên một ít nhớ lại chi sắc, nhưng chợt lời nói xoay chuyển nói. Khục, ta cùng Lâm Đào sư muội đã hẹn rồi, đến lúc đó cùng một chỗ hành động. Thạch Mục vội ho một tiếng, nói ra. Lôi Tích sư huyên cùng Lâm Đào sư tỷ quan hệ thực sự là rất tốt, theo Huyền Không Tháp bắt đầu vẫn cùng một chỗ hành động. Tây Môn Tuyết đôi mắt đẹp chớp động, nói như thế. Ha ha! Hai người chúng ta lúc trước đi theo Tần Cương sư huyên cùng một chỗ lâu rồi. Lẫn nhau trong lúc đó đã có chút ít ăn ý. Đúng rồi, Tây Môn sư muội tiếp theo có tính toán gì không? Thạch Mục cười nhạt một tiếng, lập tức hỏi. Ta tạm thời còn không có tìm được thích hợp đội ngũ. Bất quá lúc trước tại Huyền Không Tháp bên trong, cùng hai vị liên thủ hành động luôn luôn rất thuận lợi. Không biết tại Côn Luân phế tích bên trong, có thể hay không? Tây Môn Tuyết hy vọng nhìn xem Thạch Mục. Không chờ mình nói xong, Yên La thanh âm chợt theo bên cạnh truyền đến. Thật xin lỗi, Tây Môn sư muội, chuyến này không tiện những người khác gia nhập. Ngươi hay vẫn là mặt khác lại đi tìm một đội ngũ a? Thạch Mục nghe nói thế, thần sắc hơi có chút lúng túng. Tây Môn Tuyết nghe vậy trên mặt cứng đờ, đứng lên. Nguyên lai là như vậy, ta đây sẽ không quấy rầy nhị vị rồi. Nàng đối với Thạch Mục nhẹ gật đầu, bước nhanh ly khai. Thạch Mục nhìn xem Tây Môn Tuyết thân ảnh đi xa, trong nội tâm khẽ thở dài một cái. Như thế nào, không nỡ bỏ nàng đi sao? Yên La thanh âm chợt trong lòng hắn vang lên. Ta cùng nàng sớm đã không có dây dưa. Thạch Mục lắc đầu, nhắm mắt lại. Yên La khóe miệng khẽ nhúc nhích, tựa hồ lộ ra một ít nhàn nhạt nụ cười, bất quá lập tức vừa khôi phục nguyên dạng. Nửa năm sau một ngày, tinh cầu mảnh vỡ màu đen trên quảng trường. Tam Đại Thánh Địa 300 tên đệ tử phân biệt rõ ràng phân ba chỗ. Phân đà quảng trường Đông, Tây, bên phía Nam. Tất cả mọi người hoặc khoanh chân mà ngồi, hoặc nhóm hai ba nhỏ giọng nghị luận. Chưa có người tùy ý đi đi lại lại. Bầu không khí lộ ra có chút đè nén. Tại Tam Đại Thánh Địa đệ tử trước, riêng phần mình ngồi xếp bằng mấy cái thân ảnh. Đúng là ba đại thánh chủ. Đến hộ tống mà đến thánh giai tồn tại. Thạch Mục thân ở Ly Trần Tông trong hàng đệ tử, khoanh chân nhắm mắt, giống như đang ngồi điều tức. Tại trong nửa năm này, hắn một bên tu luyện Minh Nước Quyết, một bên phải trước đây tại Vân Đình Tiên Đảo Hải ngoại tu luyện hấp nhật thức tích góp từng tí một màu vàng tinh viên luyện hóa. Tu vi tiến triển nhanh chóng, đã mơ hồ đạt đến thiên vị sơ kỳ đỉnh phong. Bởi vì chịu địa vực hạn chế, vì ngăn ngừa phiền toái không cần thiết. Tuy nhiên nơi đây trong thiên địa còn có ma khí, nhưng hắn cũng không có gọi ra phân thân cùng chung tu luyện. Đột nhiên hắn mở hai mắt ra, nhìn về phía xa xa không trung, lông mày khẽ nhướng mày. Cách đó không xa trong tinh không kim vân bên trong tầng kia màu vàng kết giới tựa hồ so với trước đây phai nhạt một chút. Tính toán ra thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi a. Hắn thì thào tự nói một câu nói. Nhưng vào lúc này, bốn phía một mảnh huyên náo, không ít người nhao nhao đứng lên, cũng đem ánh mắt nhìn về phía bên kia không trung. Thạch Mục thu hồi ánh mắt, đồng dạng nhìn lại. Chỉ thấy mấy đạo màu tím lưu quang chính lấy bay tốc độ nhanh vạch phá phía chân trời, cũng hướng phía nơi đây bay tới. Giữa không trung, ba đạo thân ảnh hầu như đồng thời lóe lên mà hiện. Thạch Mục tầm mắt lóe lên, ba người này đúng là Thân Đồ Nam, Mục Thiên Tuyệt cùng với Túc Thăng chân nhân. Trong đó Thân Đồ Nam trong tay lông vũ phiến nhẹ nhàng vỗ. Một bộ không màng danh lợi thần sắc. Mục Thiên Tuyệt hai tay ôm ngực, tầm mắt lạnh lùng. Mà Túc Thăng chân nhân hai tay để sau lưng, bởi vì trên mặt thủy chung bị một tầng thanh quang lồng được, thấy không rõ thần sắc biến hóa. Chỉ một lát sau về sau, mấy đạo màu tím lưu quang rõ ràng xuất hiện quảng trường tất cả mọi người trước mắt. Đúng là bảy chiếc màu đen cự chu. Ma Tôn Thích Vô Nhai mang theo mấy tên hắc ma tộc thánh giai cường giả, đứng ở đệ nhất chiếc cự chu trước. Mà sau lưng còn lại sáu chiếc cự chu, tức thì đồng dạng toàn động. Đứng đấy hơn trăm tên hắc ma tộc bộ dạng. Thích đạo hữu quả nhiên đúng giờ vô cùng. Thân Đồ Nam trong tay lông vũ phiến chưa ngừng, trong miệng chậm rãi nói ra. Không nghĩ tới ba đại thánh chủ chính mình lúc này xếp thành hàng nghênh đón chúng ta. Thích mố thực sự là được sủng ái mà lo sợ. Thích Vô Nhai hạc hạc cười nói. Ít cho ngươi chính mình trên mặt thiếp vàng. Nếu như đến, vậy tranh thủ thời gian bắt đầu đi. Mục Thiên Tuyệt tầm mắt phát lạnh, âm thanh lạnh lùng nói. Nói xong, hắn cũng mặc kệ những người khác, thân hình nhoáng một cái, liền xuất hiện ở trong sân rộng. Thân Đồ Nam cùng Túc Thăng chân nhân tức thì đồng dạng rơi trên mặt đất. Thích Vô Nhai cười hắc hắc, cũng không thèm để ý. Một tay giơ lên, phân phó những người còn lại đáp xuống quảng trường cánh bắc đất trống. Đồng thời mình thân hình hóa thành một đạo bóng đen. Một cái chớp động, cũng xuất hiện ở ba đại thánh chủ trước người. Tứ đại thần cảnh tồn tại tương đối mà đứng. Áo bào bay phất phới, lẫn nhau trong lúc đó các ngăn cách 30-40 trượng xa, làm thành một cái hình vuông. Tam đại thánh địa hơn trăm đệ tử cùng thánh giai tồn tại giờ phút này dĩ nhiên nhao nhao đứng trang nghiêm. Không có chớp mắt nhìn về phía trong sân rộng bốn người này. Giờ gần, đối đãi ta chờ thi pháp phá vỡ bao phủ thánh khư thượng cổ cấm chế về sau. Yên lặng ngàn năm Côn Luân thánh khư sắp tái nhập hậu thế. Thân Đồ Nam ngẩng đầu nhìn một cách trên bầu trời màu vàng màn sáng, trong miệng nói như thế. Thanh âm không lớn, nhưng nghe đến ở đây hơn 400 người trong tai đúng là rành mạch. Để cho không ít người trong ánh mắt lại hiện ra hưng phấn cùng kích động chi sắc. Lần này thí luyện thời hạn 90 ngày. Quá hạn cấm chế phong bế. Chưa ra chi nhân. Phải vĩnh viễn cố trong đó. Nhớ lấy nhớ lấy. Thân Đồ Nam tiếp tục nói. Nên lời nhắn nhủ cũng khai báo. Có hay không có thể đã bắt đầu. Thích Vô Nhai có chút không kiên nhẫn bắt đầu. Chậm đã. Nguyên bản không nói một lời Túc Thăng chân nhân đột nhiên mở miệng nói. Như thế nào Túc Thăng chân nhân còn có lại nói. Thích Vô Nhai hỏi. Ha ha. Kỳ thật cũng không có gì. Chỉ là cái này Côn Luân thánh khư bởi vì năm đó tiên giới dung chuyển bị hủy. Trong đó không gian hỗn loạn. Cổ trận cấm chế phức tạp. Cho nên nhắc nhở tiến vào chư vị đệ tử không cần thiết sơ ý khinh thường. Trước đồng khí liên chi. Lẫn nhau giúp đỡ. Túc Thăng chân nhân ha ha cười nói. Đa tạ Túc Thăng chân nhân nhắc nhở. Ta hắc ma nhất tộc xưa nay đoàn kết. Những người khác sao cũng khó mà nói rồi. Thích Vô Nhai nghe xong nói thế. Cười hắc hắc nói. Tốt rồi chúng ta nói đến thế thôi. Tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng, đợi phong cấm một mở, lập tức nhập cảnh. Thân Đồ Nam cất giọng nói. Vâng. Thân Đồ Nam xoay người, xông đột mặt khác ba vị thần cảnh cường giả nhẹ gật đầu. Túc Thăng chân nhân cũng không thấy có gì động tác, dưới chân bỗng bay lên một đoàn màu trắng mây mù. Cái kia đoàn mây sương mù chính giữa hiện ra trùng điệp điểm lành đồ án. Chiếu ra vạn đạo hào quang. Nâng Túc Thăng chân nhân thân hình trôi nổi chí cao vô ích, khiến cho mình thoạt nhìn giống như đắc đạo tiên nhân bình thường. Tranh, một thanh âm vang lên. Mục Thiên Tuyệt sau lưng màu xanh trường kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ, hóa thành mấy nghìn đạo thanh sắc kiếm quang, lẫn nhau vén thành một đóa thanh quang rạng rỡ kiếm liên. thua lấy mình bay lượn mà lên. Đi tới Túc Thăng chân nhân đối diện. Thích Vô Nhai cũng chỉ hướng trên mặt đất một điểm. Một đoàn màu đỏ sẫm huyết vụ liền trống rỗng xuất hiện. Đem thân thể một nắm. Liền dẫn rời mặt đất. Người nhẹ nhàng mà lên. Thân đồ nam trong tay quạt lông nhẹ nhàng lay động. Phía trên hiện ra từng đạo thật nhỏ màu vàng lôi điện. Chỉ nghe xoẹt một tiếng. Mình trên người cũng lập tức tuôn ra đại lượng màu vàng lôi điện. Toàn thân khí thế bỗng nhiên biến đổi. Thân hình giống như là điện bắn ra. Đi tới Mục Thiên Tuyệt đối diện. Bốn người vừa mới đứng lại. Liền nhao nhao tay giơ lên. Cao thấp vũ động. Đánh ra từng đạo huyền diệu pháp quyết. Môi khẽ nhúc nhích. Giống như tại nhớ nào đó chú ngữ. Quảng trường bên trên tất cả trưởng lão đệ tử tất cả đều nhìn không chuyển mắt mà nhìn về bốn người kia. Chỉ thấy bốn người kia động tác thần kỳ nhất trí. Liên kết ấm tốc độ cũng đều hoàn toàn giống nhau. Bảo trì giống nhau bước đi. Theo bốn người lại một đạo pháp quyết đánh ra giữa không trung. O-O-N-G vang lên một tiếng vô hình chấn động. Thạch Mục tầm mắt lóe lên. Chứng kiến ở đằng kia bốn người trước người. Đồng thời trôi nổi lên một cái phạm vi hơn một trượng hình tròn màn sáng. Bốn đạo màn sáng mới vừa xuất hiện. Giữa không trung lập tức sáng lên tia sáng chói mắt. Từng đợt tràn trề vô cùng linh lực chấn động từ giữa không trung gột rửa ra. Thẳng chấn động nửa mảnh phù thạch tinh hải đều đi theo rung rung không thôi. Màn sáng bên trên. Tức thì hiện ra lấy các loại thạch mục chưa bao giờ thấy qua phức tạp phù văn cùng đồ án. Nguyên một đám ngũ thải quang mang chớp động. Vòng quay về không thôi. Chiết xả ra chói mắt vầng sáng. Phải cái này một mảnh tinh vực đều làm nổi bật được rực rỡ quang huy. Tật. Đúng lúc này. Bốn vị thần cảnh cường giả trong miệng đồng thời phát ra một tiếng quát lớn. Trên người lập tức hào quang mãnh liệt. Khí tức càng là đột nhiên kéo lên. Đạt đến một loại hoảng sợ tình trạng. Thạch Mục nhìn qua giữa không trung bốn cái quang nhân. Cảm nhận được trong đó tản mát ra từng trận cường đại đến không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung linh áp. Hai mắt dị sắc chớp động. Khuôn mặt hướng tới sắc tình cảm bộc lộ trong lời nói. Đối mặt tu vi đạt tới trong truyền thuyết tinh vực mạnh nhất thần cảnh người, hắn đột nhiên cảm thấy mình là như thế nhỏ bé. Nhưng sau một khắc, mình ánh mắt lại trở nên càng kiên định bắt đầu. Rủ xuống tại bên cạnh thân hai tay. Chẳng biết lúc nào dĩ nhiên nắm chặt. Một lát sau, trên bầu trời bốn đạo hình tròn màn sáng lên. Kim xanh hồng trắng bốn loại hào quang đột nhiên bộc phát. Như là sáng lên bốn vòng sáng chói kiêu dương giống như cực lớn quang đoàn. Cũng quay tròn chuyển động liên tục. Quang đoàn dần dần lòe loẹt lóa mắt, làm cho không người nào có thể nhìn thẳng. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Bốn vòng kiêu dương bên trên. Kim điện oai phong. Kiếm khí tung hoành. Huyết quang bắt đầu khởi động. Mặt trời thiêu đốt. Đột nhiên nổ bắn ra bốn đạo tráng kiện cột sáng. Trực tiếp hướng cái kia mảnh màu vàng nhạt kết giới màn sáng trên oanh kích mà đi. Oanh, long, long. Một tiếng chói tai cực kỳ cực lớn tiếng va đập đột nhiên bộc phát, vang vọng thiên địa. Hơn phân nửa mảnh phù thạch tinh hải. Đều bị cái này bốn đạo hào quang hoàn toàn che đậy. Rút cuộc thấy không rõ mặt khác ngoại vật. Quảng trường bên trên. Không ít thiên vị đệ tử bởi vì không có đề phòng. Đều một hồi thân hình bất ổn. Thiếu chút nữa đặt mông ngồi trên mặt đất. Hầu như tất cả mọi người bị cái này cực lớn thanh thế khiếp sợ, thân thể bản năng run rẩy lên.